Thần nhạc y phục trên người tay háo cũng không phải rất lớn, nhưng lại đánh tới loại uy thế này, nhưng thật ra là một loại tâm linh bên trên ảo giác, nhưng bây giờ loại ảo giác này cho người ta lại vô cùng chân thực, hết sức rõ ràng, hắn tinh thần uy áp lại tăng lên một cái toàn giai đoạn mới. Xoạch! Tại loại uy thế này phía dưới, bàn tay của hắn theo trong tay háo phá không mà ra, ấn hướng về phía Tô Kiếp lồng ngực. Một cách này, tại chính thức võ thuật ra xem ra, đã vượt qua công phu phạm chủ, gần như tiên thuật. Không sai, đây mới là ngươi công phu thật. Liên vào giờ phút này, thần nhạc nhân thời điểm tiến công, trong óc liền vang dội tới Tô Kiếp thanh âm, đây là thuần túy giao lưu tinh thần, mà không phải ngôn ngữ nói chuyện. Hai người giao thủ dâng lên quá nhanh, nói một chữ, liền đã giao thủ hơn 10 cái, thậm chí là mấy chục lần, căn bản không kịp, chỉ có thuần túy giao lưu tinh thần. Bất quá, thần nhạc nhân thế giới tinh thần cứng như bàn thạch, tại thời điểm chiến đấu, chỉ có hắn tới công kích người khác không có khả năng đem tin tức truyền lại tiến vào hắn trong não. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào công phá Tô Kiếp thế giới tinh thần. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp lại có thể nắm tinh thần của mình ý niệm, đưa vào thế giới tinh thần của hắn, khiến cho hắn có thể cảm giác Tô Kiếp suy nghĩ. Đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Tiếp đó, ta liền để ngươi nhìn ta công phu thật. Tô Kiếp ý niệm truyền lại tiến nhập thần nhạc nhân thế giới tinh thần bên trong nháy mắt, hắn lập tức biến. Ầm ầm. Một cỗ có thể đủ che khuất bầu trời khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy trên trời ngôi sao đều biến mất, thiên cũng không có, cao cao thương khung, đột nhiên bị người một thoáng ảo thuật giống như biến mất. Làm đỉnh đầu của người bên trên, không có thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là người tinh thần tư duy đều không thể nghĩ tới chẳng diện. Bất quá, này loại cảm giác liền là trong tích tắc, để cho người ta cảm thấy là trong ảo giác. Nếu như nói thần nhạc nhân tinh thần khí thế phóng xuất ra, chúng nội tâm của người chỗ sâu, còn biết đây là trên tinh thần ảo giác, nhưng Tô Kiếp khí thế thi triển đi ra, mọi người cũng không biết đây rốt cuộc là chân thực vẫn là mộng. Hoặc là nói, đại thiên thế giới, bản thân liền là một giấc chiêm bao, nhân sinh, vốn chính là trong mộng giấc mộng. Cái này là Tô Kiếp thực lực. Thần nhạc nhân là khí thế chân áp người, nhưng lại không cải biến được người sâu trong nội tâm ý thức nhận biết, mà Tô Kiếp lại là đem người thế giới quan đều có thể đảo ngược. Tại khí thế kia thả ra nháy mắt, Tô Kiếp tay cũng đánh ra ngoài, cùng thần nhạc nhân tụ lý càn khôn một trường này đụng thẳng vào nhau, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liều liền là tinh thần ý chí cùng lực lượng của thân thể. Đây mới là cứng đối cứng. Ầm. Hai người trưởng pháp đối kích, rất nhiều tâm linh của người ta đều rung động một thoáng. Sau đó, mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Tô Kiếp thân thể không nhúc nhích tí nào, mà thần nhạc nhân liên tiếp lui về phía sau, một thoáng lui 4-5 bước, thân thể hoảng hốt. Hiển nhiên là tại tinh thần khí thế cùng trên lực lượng đều thua mất. Bởi vì vừa rồi lần này, mới thật sự là thực lực đối bính. Không có khả năng. Thần Bắc cùng Bộ Chi Hiên đồng thời thất thố, đều thành tiếng. Đang đối chiến bên trong, thần nhạc nhân vẫn luôn là lấy lớn hiếp nhỏ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ít nhất theo bọn hắn nghĩ là như thế. Ngay tại lúc thần nhạc nhân nằm chấn áp bê thành phố khí thế thu hồi, muốn đối Tô Kiếp tiến hành đóng đô nhất kích ở giữa, thế mà ngược lại bị Tô Kiếp chế trụ. Này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Tô Kiếp tại vừa rồi, là vẫn không dùng tới toàn bộ lực lượng. Đang đùa bỡn thần nhạc nhân. Coi như là thương lão cũng thân thể đột nhiên chấn động kịch liệt, hắn cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế, cho là mình nhìn lầm. Ta không phải mới vừa nói rồi hả? Tô Kiếp nắm thần nhạc nhân đẩy lui về sau, cũng không có thừa thế tiến công, hắn chỉ là dùng tinh thần nắm thần nhạc nhân một mực khóa chặt lại. Thần nhạc nhân, ngươi là dựa vào thiên ăn cơm, ý thức của ngươi khung cực kỳ đặc thù, có thể nói. Sinh ra liền đạt tới tân nhân loại tiêu chuẩn, đối với cơ thể người khống chế tại 10% trở lên, thông qua tu hành, ngươi kích phát chính mình vốn nên là có tiềm lực, thực lực của ngươi cũng là quét ngang thiên hạ, cơ hồ vô địch, thế nhưng tại một loại nào đó trên lý luận tới nói, ngươi còn không phải tân nhân loại, mặc dù tiêu chuẩn là với thân thể người khống chế tại 10%, mà là muốn thông qua chính mình ban đầu ý thức kết cấu gây dựng lại, D. Cao thiên phú của mình, không dựa vào lao thiên gia. Dựa vào chính mình tới nắm giữ vận mệnh của mình, có được tiến hóa quyền lựa chọn. Đây mới thật sự là tân nhân loại. Mà ngươi, còn không có lĩnh hội đến này điểm. Phải không? Thần nhạc nhân bị đánh lui, cũng không có phẫn nộ, mà là hướng về phía thiên hít một hơi thật sâu. Ta liền biết không có đơn giản như vậy, dùng lực lượng một người, áp chế cả nước khí số, cắn trả to lớn, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nghĩ không ra, cứ to lớn như thế, bất quá càng là như thế, càng là có giá trị, rất tốt, phi thường tốt. Hắn thét dài một tiếng, run run tinh thần, cả người giống như không có chút nào không vui, chỉ có vui vẻ, này loại cắn trả, mới sẽ không khiến ta thất vọng, nếu như có thể tùy tiện thu thập hết, ta mới phát giác được ở sâu trong nội tâm lo lắng. Đến hiện tại, còn cho rằng là khí số cắn trả. Tô Kiếm nói, bất quá, ngươi cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Vụ. Hắn lời còn chưa dứt, thần nhạc nhân đã lần nữa tiến vào công tới. Lần này thần nhạc nhân, càng thêm hung mãnh, quyền trưởng chỉ thối đầu gối khuỵu tay vai dựa vào một mạch mà thành, khắp nơi đều là tiến công điểm, khắp nơi đều là chí mạng chi sát chiêu, ở trong nháy mắt này, hắn không biết thúc dục nhiều ít võ thuật bên trong tuyệt sát chi thuật. Tô Kiếp hít sâu một hơi, chuẩn bị nhất kích liền triệt để phá tan thần nhạc nhân. Bởi vì Mai Dịch bên này thu thập số liệu cũng không xê xích gì nhiều, cùng thần nhạc nhân dây dưa tiếp, liền là lãng phí thời gian. Liền ở trong nháy mắt này, Tô Kiếp muốn triệt để nắm thần nhạc nhân đánh tan thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại cửa viện, không biết làm sao tiến đến một người, người này, thân mặc trang phục màu đen, tại ban đêm căn bản là không có cách phân biệt ra được, hắn là người hay là quỷ. Mà lại, đầu của hắn cũng bị màu đen cái lồng toàn bộ che kín, không biết hắn mọc ra một bộ dáng gì mặt. Hắn vừa xuất hiện, thời cơ vừa đúng, liền là Tô Kiếp khóa chặt thần nhạc nhân, hai người đối bính trong nháy mắt, đều không rảnh bận tâm cái khác. Bạch! Cánh tay của hắn nhúc nhích một chút, là dao găm nhỏ bay ra, vạch phá bầu trời, ám sát hướng về phía Tô Kiếp phía sau lưng, lần này phi đao ném mạnh, tại hơn 10 bước khoảng cách phía dưới, thậm chí so thương uy lực càng lớn hơn một chút, mà lại để cho người ta khó lòng phòng bị. Càng lợi hại hơn là, dao găm của hắn có 9 chi, mỗi một chi đều là nhắm ngay Tô Kiếp yếu hại, phong tỏa ngăn cản hắn hết thảy con đường, không có chút nào có khả năng né tránh góc độ. Người áo đen này, cũng không có đôi thần nhạc nhân tiến hành công kích, phảng phất mục tiêu của hắn liền là Tô Kiếp, mà lại giống như là thần nhạc nhân mời đến, vào lúc mấu chốt nhất, đối phó Tô Kiếp. Là hắn, không sai, liền là hắn. Giết con trai của ta hung thủ, thật lớn mật, lại dám tới đây. Thương lão trong lòng một thoáng liền nhận ra. Bất quá, bất thình lình biến hóa thật sự là quá nhanh, không có người kịp phản ứng. Mà lại, người áo đen này là cùng Tô Kiếp, thần nhạc nhân cao thủ cùng một cấp bậc. Thiên hạ liền mấy cái như vậy người, hiện tại ba cái đều xuất hiện ở trong sân. Không tốt. Triệu Hống kịp phản ứng, nhưng cũng không kịp. Triệu Hống đã nhìn ra, Tô Kiếp có khả năng hạ gục thần nhạc nhân, thế nhưng tại đây cái nháy mắt, lại một cái gần như vô địch cao thủ xuất hiện đánh lén, đáp lấy hai người giao chiến say sưa, đối Tô Kiếp tiến hành đánh lén tất sát. Cái kia liền không có người có khả năng giải cứu được. Thiết cận chi biến, mặc dù đế vương mà không thể phòng. Mà lại Triệu Hống nhiệm vụ là bảo vệ Mai Dịch, lúc này hắn nhất định phải một tấc cũng không rời Mai Dịch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Triệu Hống nhào tới cũng không kịp. Hắn cũng không phải ba người này trong đó bất kỳ một cái nào đối thủ. Giờ này khắc này, Tô Kiếp thật chính là lâm vào tuyệt cảnh. Thần nhạc nhân đối với hắn điên cuồng tiến hành công kích, mà thần bí người áo đen xuất hiện. Đối với hắn phát ra ám khí dao găm nhỏ, đồng thời cũng hướng phía hắn vồ giết tới. Nếu như lúc này thần nhạc nhân dừng lại tiến công, cũng là có thể khiến cho hắn có một tia đường sống. Bởi vì hắn nhìn ra được, cái này thần bí người áo đen cũng không là cùng thần nhạc nhân là một đường, chỉ là một mực tại ẩn nút, tìm cơ hội. Bất quá, thần nhạc nhân tinh thần cảm ứng được thần bí người áo đen xuất hiện, mà lại phối hợp hắn đối Tô Kiếp tiến hành tất sát công kích, thần nhạc nhân cũng không có chút nào lùi bước. Cũng không có bởi vì vây công mà xuất hiện thắng mà không võ cảm xúc, mà là nó công kích càng thêm điên cuồng, càng thêm cường đại, thậm chí càng thêm phối hợp thần bí người áo đen tất sát đánh lén. Thần nhạc nhân nắm Tô Kiếp sinh cơ cũng một thoáng phong tỏa đến xích sao, khiến cho Tô Kiếp không chỗ có thể trốn. Mặc dù không có trước đó ước định, nhưng thần nhạc nhân cùng thần bí người áo đen phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được. Nhất định phải giết chết Tô Kiếp. Chương 645, trong nháy mắt phá giết các ngươi há biết tà công phu. Tô Kiếp giờ này khắc này, là ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, hai lớn cao thủ tuyệt thế phối hợp, không có người có khả năng chạy trốn được, này đã thành tình thế chắc chắn phải chết mặt. Thế nhưng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Kiếp chắc chắn phải chết ngay mắt, Tô Kiếp trên thân, lần nữa phóng xuất ra một loại căn bản liền sẽ không ngã xuống khí tức, loại khí tức này, tựa hồ là có khả năng nghịch chuyển sinh tử, có thể hoàn thành trên thế giới đủ loại không có khả năng hoàn thành sự tình. Đây là phá vỡ chân lý. Hoặc là nói là sáng tạo chân lý khí tức. Ngay tại áo đen người thần bí xuất hiện, bắn ra phi đao, nào giết đi lên thời điểm, Tô Kiếp quần áo cởi bỏ. Quần áo xoắn một phát, thu nạp hết thảy, bao phủ phía dưới, tất cả phi đao dao găm đều bị rảo vào trong quần áo, không có một viên bắn tới Tô Kiếp trên thân thể. Bất quá, Tô Kiếp như thế khẽ động, trên người sơ hở vượt xa tính toán, thần nhạc nhân tiến công liền dán vào trên người hắn, quần, chân, đầu gối, khuỷu tay chờ công kích, trong một chớp mắt như giống như cuồng phong bạo vũ, đều tại Tô Kiếp trên thân oanh tạc cùng chút xuống. Đây là thần nhạc nhân sát chiêu, gọi là vạn quỷ sinh chiêu, ý là cửa địa ngục tại ngày nào đó mở ra, trong địa ngục tất cả quỷ hồn, giống như thủy triều dũng mãnh tiến đến ra, phô thiên cái địa,

Hắn cũng bước vào giác quan thứ 7 cảnh giới, thậm chí tiếp cận giác quan thứ 8, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ vô cùng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn thậm chí cảm giác mình có khả năng bệ nghệ thiên hạ, cùng quần hùng tranh phong. Nhưng bây giờ nhìn Tô Kiếp, cảm giác mình so con kiến còn muốn nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bộ Chi Hiên đối Thần Nhạc Nhân là có lòng tin tuyệt đối, lần này hắn là chuẩn bị xem Tô Kiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xuống tràng, ra một ngụm trong lồng ngực các khí, nhưng không ngờ rằng, thần Nhạc Nhân thế mà bị đánh bại, mà lại là tại cùng người vây công tình huống dưới bị đánh bại. Đây quả thực là không thể tiếp nhận sỉ nhục. Hiện tại Bộ Chi Hiên đều đang nghĩ, nếu như tại thần bí người áo đen thời điểm tiến công, Thần Nhạc Nhân chủ động tránh ra, không công kích, thấy tốt thì lấy, còn có thể giữ được uy danh, thế nhưng hiện tại, uy danh đã đánh mất đến cơ hồ không có, đã biến thành một cái tuyệt đối thằng hề. Cha, thân thể của ngươi như thế nào? Thần Bắc trên đường đi không nói lời nào, tâm tư của hắn là ngũ vị đều đủ, lại là sỉ nhục, lại là cảm thấy đáng tiếc, càng thấy rất khó tiếp nhận, lại lo lắng tương lai, toàn bộ đều là tâm tình tiêu cực nhét đầy, vung đi không được. Dùng tu vi của hắn, rất dễ dàng liền đem tâm tình tiêu cực toàn bộ quét dọn, cho dù là chính mình đứng trước tuyệt cảnh, vẫn như cũng là có khả năng bình tĩnh nghĩ đối sách, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng là bây giờ, hắn không khống chế được chính mình tâm tình tiêu cực, bởi vì trong lòng cho ỷ lại đồ vật triệt để hỏng mất. Chẳng khác gì là một thoáng mất đi trụ cột tinh thần, cái này lại nên làm thế nào cho phải. Yên tâm, không chết được. Thần Nhạc Nhân vẫn là uy phong lẫm liệt, hắn mang ngồi trên xe, vững chãi, trong thân thể xương cốt đã không nghĩ, tựa hồ là chính mình cho mình nắm xương cốt cho nối liền. Muốn không phải đi bệnh viện? Thần Bắc hỏi. Không cần đến. Thần Nhạc Nhân trong đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ là đang cân nhắc chiến đấu mới vừa rồi, có thể hay không tìm kiếm được chiến thắng Tô Kiếp cơ hội. Ta mặc dù thụ thương có chút nghiêm trọng, nhưng mình có thể cho mình nối liền xương cốt, phóng thích có khả năng tốc độ cao khép lại xương cốt tế bào, y sinh giải phẫu kém xa tít tắp ta ý thức của mình, chỉ cần ý thức của ta cảnh giới vẫn còn, này điểm liền là phi thường nhỏ thương, ước chừng là một tuần lễ, là có thể hoàn hảo, không chút tổn hại. Vậy thì tốt, chờ chúng ta lần sau trả thù kẻ này, nhường kẻ này chân chính vạn kiếp bất phục. Thần Bắc trong lòng an tâm một chút, nhưng manh liệt hận ý lại liền theo chi tới. Ngươi có phải hay không đối phụ thân thất vọng rồi? Thần Nhạc Nhân hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Thần Bắc giật nảy mình. Thất vọng cũng là như người bình thường. Thần Nhạc Nhân nói, ta không phải bại bởi Tô Kiếp cái này mồm còn hôi sữa, mà là bại bởi toàn bộ quốc vận. Ta biết, dùng tự thân lực lượng, áp chế bê thành phố khí số, sẽ gặp phải to lớn cắn trả. Cái kia Tô Kiếp tiểu nhi tinh thần cảnh giới bởi vì như thế, bê thành phố khí số đều tràn vào thế giới tinh thần của hắn bên trong, khiến cho hắn ở trong trước mắt. Cảnh giới tăng lên rất nhiều, đây là đầu cơ trục lợi, ta cũng tính tới chính mình thất bại. B thành phố khí số đại biểu chính là quốc vận gia trì, ngàn tỷ một lòng, ta nếu là có thể hạ gục, liền đã triệt để trở thành thiên nhân, trên đời lại không người là đối thủ của ta, nhưng ta thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, nghe được cái này, Thần Bắc cùng Bộ Chi Hiên lòng tin khôi phục. Thần Nhạc Nhân bại bởi Tô Kiếp, đó là vô cùng nhục nhã, nhưng bại bởi trong minh minh quốc vận, cái kia liền có thể lý giải, mà lại rất bình thường. Nhân bá, cái kia đi qua lần chiến đấu này, ngươi là có hay không tìm được một chút chấn áp quốc vận cơ hội? Bộ Chi Hiên nói, ta nhòm ngó đến sơ hở, trên thực tế, từ xưa đến nay, đại thế không thể nghịch, đại thế là cái gì? Đại thế liền là quốc vận là cái gì? Liền là giữa người và người trật tự, có cái này trật tự, lòng người mới có thể tại quy củ cùng trật tự phía dưới vận hành, không người nào dám vi phạm. Từ xưa đến nay, dám khiêu chiến trật tự người, đều sẽ chết. Không có bất luận cái gì kết cục tốt, nhưng trước mắt, chúng ta là xảy ra một cái trước nay chưa có biến đổi thời đại. Tại về sau trăm năm, thậm chí cả mấy trăm năm bên trong, khẳng định sẽ có mạnh hơn tồn tại đi ra, cải biến cái này từ xưa liền không đổi trật tự cùng quy luật. Thần Nhạc Nhân nói, ta là thuận theo đại thế, lần này ta cũng không là tâm huyết dâng trào, mà là nghĩ sâu tính kỹ. Bại bởi mấy ngàn năm nay đại thế, ta thua coi như không tệ. Các ngươi làm cái kia Tô Kiếp tiểu nhi thật bách chiến bách thắng. Trên thực tế hắn cũng thụ so ta càng thêm thương thế nghiêm trọng, thậm chí có khả năng cách cái chết không xa, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Ta một chiêu kia vạn quỷ sinh chiều không phải tốt như vậy tiếp xuống. Ngươi coi hắn không muốn thừa cơ nắm ta giết chết, hoặc là đánh rớt tinh thần của ta cảnh giới. Trên thực tế, hắn cũng đến nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần lại chống đỡ một chút thời gian, hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình, thậm chí là mất mặt trước mọi người. Khó trách hắn như thế vội vàng rời đi, nói là vì nghiên cứu, trên thực tế hắn đã biết mình chống đỡ không nổi đi. Đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể đủ nhiều lưu một hồi, tình huống liền sẽ nghịch chuyển. Thần Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Bộ Chi Hiên cũng liên tục gật đầu, hắn nhớ tới Tô Kiếp vội vàng rời đi, khẳng định muốn đi làm giải phẫu, đã dầu hết đèn tắt, chống đỡ không nổi tới. Tốt nhất là một mệnh ô hô, bất quá coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi gia đình. Để bọn hắn thời thời khắc khắc muốn sống không được muốn chết không xong. Bộ Chi Hiên bởi vì Tô Kiếp đánh rất phụ thân hắn bộ liệt cảnh giới, trong lòng đối Tô Kiếp thống hận đã là khó mà rửa sạch. Hắn muốn rời khỏi, ta cũng không ngăn cản nổi, hơn nữa còn có khả năng diễn sinh ra tới cái khác biến cố, bởi vì B thành phố rất nhiều nguyên lão đối với ta là có cảnh giác, mà lại B thành phố khí vận có khả năng sẽ sinh ra cái khác thủ đoạn, để cho ta tao ngộ kiếp số, này trong minh minh sự tình, ta đã xem thấu. Thần nhạc nhân tựa hồ toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay, Tô Kiếp này mồm còn hôi sữa đã không có cái gì, ta quan tâm không phải người, mà là B thành phố khí vận. Tiếp đó, chúng ta liền chờ nhân bá khôi phục. Lại lần nữa quay đầu trở lại. Bộ Chi Hiên nói, chúng ta sớm muộn là muốn đem sinh ý thẩm thấu đến B thành phố bên trong tới. Không sai. Thần nhạc nhân nói, ngươi cũng yên tâm đi, ta lần này qua mấy ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục, không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi sẽ còn nâng cao một bước, đến lúc kia, khôi phục phụ thân ngươi thực lực, dễ như trở bàn tay. Quá tốt rồi. Nghe thấy lời này, Bộ Chi Hiên trong lòng tất cả gánh nặng toàn bộ biến mất. Đi thôi, chúng ta rời đi B thành phố, chờ sau đó lần trở về thời điểm, liền khác biệt hôm nay. Thần nhạc nhân nhìn thoáng qua nhà nhà đốt đèn, nhường xe bay nhanh rời đi tòa thành thị này. Đồng thời, Tô Kiếp cũng trên xe, bình yên mà ngồi. Tô Kiếp, ngươi không sao chứ? Đường Vân Thiêm ngồi ở bên cạnh, một mực tại quan sát Tô Kiếp sắc mặt, kỳ thật nàng vô cùng lo lắng, cho rằng Tô Kiếp tiếp thần nhạc nhân cái kia điên cuồng oanh kích về sau, thân thể không có khả năng một chút sự tỉnh đều không có. Dù sao, Tô Kiếp chỉ là thân thể máu thịt. Ha ha ha ha, Tô Kiếp nở nụ cười, đối bên cạnh Mai Dịch nói, Mai Dịch, ngươi là sinh mệnh chuyên gia khoa học, ngươi nói thân thể của ta có sao không? Vân Thiêm, ngươi yên tâm đi, Tô Kiếp không có một chút sự tỉnh. Mai Dịch cười nói, thân thể của hắn kết cấu cùng bình thường nhân loại kết cấu có khác biệt rất lớn, ở ngoài mặt nhìn không ra, nhưng cẩn thận kiểm tra, là có thể phát hiện mánh khỏe. Thần nhạc nhân công kích, tại người bình thường lý giải bên trong, đích thật là rất khó ngăn cản được, nhưng hắn không hiểu Tô Kiếp thực lực. Bất quá lần này thần nhạc nhân sau khi trở về, hắn quần sáng chỉ sợ cũng sẽ vỡ tan, hắn trong tổ chức, những thuộc hạ kia đều sẽ không đối với hắn phụng như thiên thần. Cái kia cũng sẽ không. Tô Kiếp nói, sự tình không có đơn giản như vậy, cái này người tại thất bại trong tích tắc, ta liền đã nhòm ngó đến thế giới tinh thần của hắn bên trong suy nghĩ, ý nghĩ của hắn cũng có một chút ý tứ. Đầu tiên, hắn sẽ đối với thuộc hạ nói, chính mình không phải bại bởi, mà là bại bởi B thành phố khí vận, thậm chí cả toàn bộ quốc vận. Cho rằng là rõ ràng bên trong, quốc vận mượn nhờ tay của ta, khiến cho tinh thần của ta cảnh giới ở trong chớp mắt tăng lên, đánh bại hắn. Cứ như vậy, thuộc hạ liền sẽ cho rằng, này rất bình thường, lại không chút nào ảnh hưởng sự vĩ đại của hắn, kỳ thật hắn tính là gì. Làm sao có thể thôi động quốc vận tới cắn trả hắn, quốc vận điều động, chính là chân chính việc lớn, hoặc là cả nước trịa hệ. N. Tranh, thiên hạ sao động, trên dưới một lòng, chống cự ngoại địch. Lúc kia, quốc vận mới có thể hiện ra. Hắn một cái không quan trọng cá thể, coi như là lớn mạnh một chút, cũng không tới phiên quốc vận tới nhằm vào hắn. Đó cũng là, có người, liền ưa thích tự cho là đúng, cho dù là cảnh giới cao, cũng không ngoại lệ. Mai Dịch gật gật đầu. Chúng ta trong miệng nói cảnh giới cao, trên thực tế, nếu như phóng đại xem, tại trong dòng sông lịch sử, tại tộc quần tiến hóa sử bên trong, chúng ta những cảnh giới này, thành tựu, đều so bụi trần còn nhỏ bé. Cho nên ta tiếp xúc tri thức càng nhiều, càng là không để cao bản thân. Tô Kiếp nói, thần nhạc nhân sẽ còn đối thuộc hạ nói ta kỳ thật thụ thương so với hắn nghiêm trọng nhiều, thậm chí sẽ ở vào vùng vây dây chết bên trong, có khả năng sẽ một mệnh ô hô, nói ta vội vàng rời đi, nhưng thật ra là chống đỡ không nổi đi. Những vật này, phản ứng đến hắn thuộc hạ tâm lý, quả nhiên sẽ phát hiện một chút nhỏ chi tiết. Kết quả là thuộc hạ tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí nhận vì lần này là hắn thắng. Vấn đề là chúng ta thực sự nghĩ rời đi nghiên cứu, tốt như vậy nghiên cứu vật thí nghiệm, một khi bỏ qua. Muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể đợi đến cơ hội này? Mai Dịch cười khổ một cái này thần nhạc nhân, trong nháy mắt, lại muốn đến nhiều như vậy che giấu chính mình thất bại thuyết pháp, hơn nữa còn có thể tự viên kỳ thuyết, nói đến thật giống chuyện như vậy, sớm biết, ngươi dứt khoát phế bỏ hắn được rồi, ta nhìn hắn chỉ cần cảnh giới vẫn còn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến lúc kia, lại lần nữa gây sóng gió, cũng sẽ khiến cực lớn xã hội nguy hại. Ngươi không cảm thấy cái này tâm lý rất có đáng giá nghiên cứu địa phương sao? Tô Kiếp nói, tâm lý của hắn trạng thái vô cùng có ý tứ, mà lại, ý thức của hắn vì sao lại có cao như vậy thiên phú, so với Triệu Hống còn cao hơn nhiều, là ở trong chớp mắt,

ít nhất tại logic trên lý luận, có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Đúng, tỉ như dùng toán học tới suy tính Einstein rất nhiều thuyết tương đối định lý, kết quả là đến nhất định mát trị số về sau, tất cả giờ vũ trụ ở giữa nhân quả đều sẽ tiến hành luân hồi. Nay tại nhà vật lý học xem ra là cực kỳ hoang đường, nhưng theo toán học logic đi lên nói, chính là như vậy kết quả. Tô Kiếm nói, ta kể cho ngươi giảng ở trong đó rất nhiều lịch sử. Mai Dịch đối Đường Vân Thiêm nói, trên người ngươi có cực kỳ nồng hậu dạy đặc khoa học nhân văn khí tức, hẳn là đi đầu này nghiên cứu con đường. Đường Vân Thiêm thu được văn vận long mạch một bộ phận, đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong, tự nhiên là học thuật khí chất siêu phàm thoát tục, chỉ cần là cao minh người liếc mắt nhìn qua, đều cho rằng nàng là nhà khoa học. Nhưng trên thực tế, Đường Vân Thiêm cũng không có tiến hành khoa học nghiên cứu, nàng tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, vai trò là ngoại giao nhân vật. Này theo Mai Dịch, cực kỳ đáng tiếc. Ta nghe. Đường Vân Thiêm gật gật đầu, giống như về tới đại học, nghe tên chuyên gia giảng bài. Mai Dịch hoàn toàn chính xác cũng là trên thế giới siêu nhất lưu chuyên gia. Kỳ thật, đẹp Tô đối kháng thời điểm, hai nước một mực tại nghiên cứu phương diện này đồ vật làm cạnh tranh, nhất là tại 1968 năm. Mắt sở cơ va cử hành giới thứ nhất thế giới siêu tâm lý học đại hội, Tây Phương hai cái phóng viên, một lần cùng Skudder ẩn nút tiến vào, nghe nói là thấy được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, thế là trở lại Tây Phương về sau, viết chứ danh đưa tin thiết mạc sau lưng siêu tự nhiên phát hiện tới vạch trần trước Liên Xô, cái này đưa tới sóng to gió lớn, dùng nước Mỹ cầm đầu quốc gia phương Tây cảm thấy tại siêu tâm lý học, cũng chính là đặc dị công năng nghiên cứu phương diện này, Liên Xô đã dẫn trước Mỹ quốc. Thế là tại 1972 năm nước Mỹ quốc phòng cơ quan tình báo hoàn thành bên trong báo cáo điều tra Liên Xô khống chế tính tê. Tiến công kỹ thuật, nói là Tô Kiếp có khả năng hoàn thành người có thể khống chế người khác ý thức siêu năng lực. Thế là nhường chính phủ đầu nhập hàng loạt kinh phí tiến hành nghiên cứu, thế là hai nước ở phương diện này thi đua bắt đầu. Mai Dịch làm cho này phương diện chuyên gia, tự nhiên là biết rất nhiều tài liệu bí mật. Chương 651, ý tưởng đột phát sư tử mở miệng nuốt thần nhạc. Sau này, tại 1975 năm, Liên Xô người lãnh đạo đột nhiên nhóm ngày niết phu đối nước Mỹ phát biểu công khai hô hào, yêu cầu hai nước cùng một chỗ cấm chỉ nghiên cứu cùng khai phá so bất luận cái gì đã biết vũ khí càng thêm đáng sợ kiểu mới vũ khí, kỳ thật liền là siêu tâm lý học nghiên cứu. Tô Kiếp nhận lấy Mai Dịch, tiếp tục cho Đường Vân Thiêm giảng bài phương diện này lịch sử. Bởi vì hai quốc gia nguyên thủ đều phát hiện một việc, thứ này rất dễ dàng tạo thành lừa đảo bay lời trời, thậm chí là một vạn trong đó. Có 9.999 cái đều là lừa gạt kinh phí lừa đảo, hơn nữa còn sẽ đối với ngay lúc đó chủ nghĩa duy vật giá trị quan tạo thành mãnh liệt trùng kích, càng mấu chốt là, khi đó xác thực cũng nghiên cứu không ra mang tính cách mạng đồ vật đến, tuy có một ít vô cùng có giá trị tư liệu, nhưng tâm lý học cấp độ đi lên nói, thôi miên tới khống chế người khác, chỉ là một loại siêu cấp tâm lý ám chỉ mà thôi. Mà cái gì ý niệm khu động vật thể, đó là ma thuật. Bất quá, cỗ này phong trào vẫn là truyền đến trong nước. Đây cũng là quốc gia phát đạt nhất định kinh nghiệm quá trình, một môn khoa học hiện tượng, đầu tiên là nảy sinh, sau đó đột nhiên sông cao, bùng nổ, sau đó phá diệt, tại đại phá diệt về sau, có giá trị sẽ ẩn núp đi, sinh tồn được, chờ đợi lần sau giá trị đào móc. Mà phần lớn không có vật có giá trị, đều sẽ bị đào thải, cho nên hiện tại theo mọi người khoa học tố dưỡng đề cao, loại kia có thể tại đầu đường gạt người khí công đại sư càng ngày càng ít. Bất quá, căn cứ chủ nghĩa duy vật biện chứng quan điểm. Mọi thứ đều có tính hai mặt, cũng không thể đem cái này toàn bộ gạt bỏ. Mai Dịch nói, không sai, này kỳ thật liền cùng thị trường chứng khoán một dạng, nảy sinh, bùng nổ, điên cuồng, phá diệt, giá trị đánh giá thấp, trở về, lần nữa đại bạo phát. Hạ cái thời đại, hẳn là sinh mệnh khoa học cùng hình thái ý thức lại lần nữa bùng nổ, lúc kia, chân chính vật có giá trị liền sẽ hiện hiện ra. Chúng ta bên này có kỹ càng tư liệu, ta làm một cái đóng gói tổng kết. Ngươi trở về có khả năng tại tư liệu của chúng ta kho bên trong nhìn một chút. Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm nói. Được rồi. Đường Vân Thiêm ở sâu trong nội tâm, kỳ thật còn không có triệt để tiếp nhận một ít nhà khoa học vượt mức quy định tư duy quan điểm, còn vốn có tại nguyên lai trên cơ sở. Giống như Newton bị quả táo nện vào trước đó nhân loại, cũng cho là mình trô đã thấy đều là chính xác, căn bản không biết, thế giới sau lưng, ẩn giấu đi phong phú như vậy quy luật, hoặc là nói, chân tướng là như thế rung động. Đương nhiên. Phát hiện lượng tử cơ học người, sẽ hoài nghi cái thế giới này chân thực tính, đến cùng là đợt vẫn là hạt, đến cùng là tồn tại vẫn là không tồn tại. Đại não của con người, có lúc, không thể nào hiểu được thế giới chân tướng. Tô Kiếp kỳ thật đã nhìn ra Đường Vân Thiêm, thậm chí là bao quát phòng thí nghiệm rất nhiều người bản thân trong ý thức thiếu hữu tính, hoặc là một loại không thể lý giải chướng ngại. Nay loại chướng ngại, liền là một loại ngươi giải thích thế nào, cũng không có thể lý giải. Thời còn học sinh, rất nhiều học sinh cũng là như thế. chính là mình đích thật là chuyên tâm nghe giảng, cũng nỗ lực đi học tập, lao sư cũng tận tâm tận lực đi giảng giải, nhưng chính mình là lý giải không được cái đề mục này, thậm chí gấp đến độ khóc lớn, chính mình không có cách nào, lao sư không có cách nào, phụ huynh cũng không có cách nào. Đây là một loại tư duy xuất hiện chướng ngại. Tục xưng du mục đầu không có khai khiếu. Nay loại chướng ngại, lại ở trong sinh hoạt, thường xuyên xuất hiện, thậm chí là cho dù là tu luyện đến giác quan thứ 9, cho dù là tô kiếp này loại tân nhân loại cảnh giới, siêu mạnh mẽ não, cũng gặp được loại chuyện này, mà lại cảnh giới càng cao, tiếp xúc tri thức mặt càng rộng khắp, nghiên cứu đồ vật càng sâu sắc, xuất hiện tư duy chướng ngại tần suất sẽ càng cao. Nay kỳ thật cùng Phật Kinh bên trong nói tới Phật Pháp càng cao thâm, ma chướng càng sâu là một cái đạo lý. Tô kiếp tại trong quá trình nghiên cứu, liền xuất hiện rất nhiều tư duy chướng ngại, cho nên hắn làm người làm việc đều khá cẩn thận, không hề giống thần nhạc nhân, tử thần tổ chức sau lưng cái này số một như thế cuồng vọng tự đại, thậm chí tô kiếp cảm thấy tài phòn tiên sinh cũng cực kỳ cuồng vọng. Có lẽ, tô kiếp biết mình tại nhân loại tộc quần tất cả cái thể diện trước, đều siêu quần bạc tụy, phi thường mạnh mẽ, nhưng ở đối chân lý thăm dò phương diện, hắn yếu đến tội nghiệp, rất nhiều đạo lý hắn đều làm không rõ ràng, tại lúc nghiên cứu, thường cảm giác mình đầu óc không dùng được, căn bản lý giải không được rất nhiều hiện tượng bản chất vị trí. Mà lại, hắn chỗ nghiên cứu còn là sinh mệnh khoa học bên trong một cái chi nhánh, nếu như càng phải rộng khắp nghiên cứu, đi nghiên cứu vật lý, toán học, cái kia chỉ sợ tư duy chướng ngại sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, tô kiếp trong lòng như dẫm trên băng mỏng, bảo trì kính sợ, là đúng chân lý kính sợ, đối cái thế giới hiện tượng cùng bản chất kính sợ. Bất quá ta phát hiện một vấn đề. Đường Vân Thiêm tại đáp ứng về sau, đối tô kiếp cùng Mai Dịch nói, các ngươi này chút nhà khoa học đầu óc cùng người bình thường đầu óc liền là không giống nhau, phương thức tư duy cùng hình thái ý thức đều hoàn toàn khác biệt. Ta nhưng thật ra là một cái người tu hành, đã cùng người bình thường không đồng dạng, nhưng cùng các ngươi so ra, khác biệt càng là to lớn. Cái này là phương thức tư duy khác biệt, bởi vì làm một nhà khoa học tâm thái, cuộc đời của hắn chủ yếu mâu thuẫn là muốn cùng suy nghĩ của mình nhận biết cùng thế giới chân lý ở giữa chướng ngại. Hắn duy nhất nhân sinh truy cầu liền là đi phát hiện chân lý, chứng minh chân lý, sáng tạo ra tới một bộ có thể làm cho nhân loại đều có thể nhận biết chân lý tư duy logic. Tô Kiếp nói, mà không phải thế tục ở giữa của cải tranh đoạt, danh lợi tranh đoạt. Cho dù là tối vi nhỏ bé chân lý, cộng lại cũng so trên thế giới tất cả của cải đều trọng yếu được nhiều. Kỳ thật, ta gần nhất tại nghiên cứu, trên thế giới mỗi cái giai tầng tâm thái của người ta, này tâm tính cùng bọn hắn vị trí giai tầng, mệnh vận sau này, đều có trọng đại quan hệ. Mà nhân loại phải thêm nha. Nhờ tiến hóa, mà lại tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ, đến cùng cần loại nào tâm tính. Này chút phức tạp đồ vật, ta nghe xong đầu óc liền không đủ dùng. Đường Vân Thiêm cười nói, chậm rãi ngươi cũng sẽ rõ. Tô Kiếp gật đầu, suy nghĩ của ngươi kết cấu, kỳ thật đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Chúng ta muốn thành lập một cái hình tượng nhân loại ý thức mô khối, tỉ như ý thức của ngươi, là từ cái gì tạo thành. Liên cung đại não tổ chức một dạng. Kỳ thật tại cổ đại, nhân loại cũng không biết đại não của con người tổ chức là cái dạng gì, bên trong mỗi cái khu vực là dùng làm gì. Thế nhưng hiện đại y học liền rất rõ ràng. Nhưng nhân loại ý thức kết cấu là thế nào? Hiện tại thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, ta tại tài phòn thời điểm, liền đề nghị một cái lý luận, cái kia là nhân thể ý thức cũng là một loại khí quan lý luận. Mai Dịch nói, ta cho rằng, người ý thức, kỳ thật cũng là trong thân thể một cái khí quan, chỉ là cái này khí quan, dùng hiện đại khoa học phương pháp vô phương đo đạc mà thôi. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận hắn tồn tê. Y nếu hắn tồn tại, như vậy kết cấu là thế nào? Tại suy kiệt thời điểm, có thể hay không thay thế? Cái kia chính là đáng giá nghiên cứu, người rất nhiều khí quan, đều có thể tiến hành thay thế, điển hình nhất là trái tim, có thể tiến hành nhân tạo. Tốt, những vật này, chúng ta đều sẽ viết vào chúng ta cơ sở dữ liệu của mình bên trong. Tùy thời tìm đọc quan sát. Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm nói, tiếp đó, kỳ thật vẫn là muốn ngươi đi liên lạc một thoáng B thành phố rất nhiều nguyên lao tình cảm, tin tưởng hôm nay qua đi, những gia tộc này thế hệ trước sẽ đối với chúng ta sinh sinh kính sợ cảm xúc, ngươi bây giờ liền muốn đi cho bọn hắn làm tâm lý xoa bóp, càng sâu bọn hắn tâm lý bên trong hai cái ấn tượng đầu tiên, chính là chúng ta chọc không được. Cái thứ hai ấn tượng, đó chính là chúng ta không có bất kỳ cái gì nguy hại, là thuộc về lao tăng quét rác một loại hình, tinh nghiên khoa học, tạo phúc nhân loại, không màng danh lợi danh lợi. Hai loại hình ảnh tạo nên sau khi ra ngoài, đối tại chúng ta trường. Chi cửu an có chỗ tốt to lớn, chúng ta trên cơ bản là có thể gối cao không lo, hơn nữa còn có khả năng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Ta biết rồi. Đường Vân Thiêm nói, này cơ bản cũng là chúng ta định vị, chúng ta kỳ thật cũng không là làm ăn, không cần khuyết trương. Bất quá, nếu như không đánh quy mô khuyết trương, nghiên cứu khoa học kinh phí phương diện này nhưng thật ra là cái vấn đề. Đừng xem chúng ta bây giờ còn có khả năng duy trì, nhưng nếu như muốn tiếp tục nghiên cứu, nhất định phải dính đến trí tuệ nhân tạo. Trước mắt, chúng ta siêu máy tính phòng thí nghiệm tại kiến tạo bên trong, là một cái cỡ lớn đốt tiền hạng mục, mà lại càng quan trọng hơn một điểm, chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu nghiên cứu mặt khác siêu cấp trí tuệ nhân tạo, ngăn chế tiểu kiếp. Đây là nhất định. Tô Kiếp nói, nghiên cứu khoa học kinh phí là một cái toàn thế giới đều khó mà giải quyết vấn đề, nghiên cứu khoa học bản thân hắn rất khó sinh ra kinh tế hiệu suất, căn bản là thua thiệt tiền cùng đốt tiền động không đáy. Nhưng lại ắt không thể thiếu. Ta ý nghĩ, không bằng thành sắt còn nóng, nắm thần nhạc nhân cái tổ chức này cho hấp thu, hàng phục thần nhạc nhân, bọn hắn có hàng loạt tiền mặt, sản nghiệp, mà lại đều là ẩn nút trong bóng tối, một khi hấp thu hết, không lộ ra trước mắt người đời, chúng ta lập tức liền có được to lớn tài nguyên. Mặt khác cũng thiếu một địch nhân cùng đối thủ. Đường Vân Thiêm ý nghĩ long trời lở đất, mà lại ngươi đừng quên, tại thần nhạc nhân dưới trướng, đều là cao thủ, chân chính mấy trăm năm khó gặp nhân tài, nếu như toàn bộ làm đến ý thức của bọn hắn hình dáng phát sinh biến hóa, đều tại chúng ta huy dưới làm việc, hẳn là sẽ sinh ra hứa biến hóa mới. Còn một điều chính là, những người này nếu như bị người khác sử dụng, đó cũng là trên xã hội một cô bất an. Hình nhân tố. Hoàn toàn chính xác có đạo lý. Mai Dịch nói, ta cảm thấy Tô Kiếp ngươi hẳn là chuẩn bị sớm, bởi vì chỉ có ngươi xuất thủ lần nữa, thừa thắng xông lên, mới có thể dùng tiêu trừ thai hoang ẩm, bằng không thần nhạc nhân ăn lần này thiệt lớn, tạm thời ẩn nhẫn, nhưng tiếp đó, khẳng định sẽ ủ thành hoa lớn. Lúc kia, chỉ sợ cũng đến muộn. Chuyện này ta cũng đang suy nghĩ. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật, không phải ta không nguyện ý làm chuyện này, nhưng kỳ thật coi như là hiện tại, thần nhạc nhân chủ động quăng dựa vào chúng ta, gia nhập chúng ta phòng thí nghiệm, ta cũng không chấn áp được cục diện. Bằng không liền sẽ phân tâm, mà lại các ngươi cũng khống chế không nổi, rất dễ dàng tạo thành huyên tân đoạt chủ. Các ngươi ngẫm lại, nếu như ta là cổ đại hoàng đế, thuộc hạ có thần nhạc nhân này loại hạ thần, ngươi lo lắng không lo lắng? Bởi vì không có người có khả năng đối với hắn tiến hành chế ước, hơn nữa còn không phải thần nhạc nhân một người, hắn dưới trướng số lớn nhân vật cường hành, tỉ như thiết côn lôn này loại, trừ ta ra, các ngươi cũng chấn không được. Ta cũng không có khả năng thời khắc khắc chấn áp bọn hắn, hơi xuất hiện lỗ thủng liền sẽ tứ phía bốc cháy. Chương 652, Hưng suy đại thế ổ lỉm vụ vì ai xây. Cũng có phương diện này cân nhắc. Đường Vân Thiêm suy nghĩ một chút, kỳ thật lòng người là thứ phức tạp nhất, chúng ta phòng thí nghiệm hiện tại cũng đích thật là ăn không vô nhóm này hổ lang hạng người, bất quá nếu chúng ta ăn không vô, vẫn là muốn tiêu diệt bọn hắn gây bất lợi cho chúng ta nhân tố. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, này một nhóm người là cái thai hoàng ẩm, kỳ thật tại ta suy nghĩ bên trong, tốt nhất là bọn hắn đều cải biến ý nghĩ của mình. Tụ tập đến Minh Luân Võ Giáo bên trong đi, làm huấn luyện viên, hoặc là khác giáo dục công tác, cứ như vậy, cái kia một mảnh địa khí không biết hùng hậu thành hình dáng ra sao. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu, trước mắt, Thiết Côn Lôn bên kia trên thực tế tâm ý đã cải biến, chỉ là thần nhạc nhân vẫn còn, ý thức của hắn hình dáng còn tại đung đưa trái phải. Ta đích xác là muốn trong âm thầm đi lại lần nữa chấn áp thần nhạc nhân, khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi tâm ý. Cũng nhất định phải làm như vậy. Mai Dịch nói, tại vừa rồi trong sân thời điểm. Ngươi mặc dù đánh bại thần nhạc nhân, nhưng ở mặt của nhiều người như vậy, kỳ thật vẫn là còn khoan dung hơn một chút, không thể quá hùng hổ doa người, bằng không những gia tộc này nguyên lão đều cảm thấy ngươi có tính chất uy hiếp sẽ không tốt, mỗi người bọn họ kỳ thật đều cùng phía trên có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lúc tụ hội, hoặc là tùy tiện nói câu nói trước, đều có thể tấu lên trên. Mặt khác, chúng ta cũng phải nhanh cho này số một làm giải phẫu. Tiếp xuống giành tay, là có thể lại lần nữa chấn áp thần nhạc nhân. Nếu như ngươi có thể đem cái này số một cùng thần nhạc nhân đều thu cho mình sử dụng, vậy chúng ta liền thật không sợ hãi. Đường Vân Thiêm nghĩ đến một việc. Để bọn hắn đều đến Minh Luân Võ Giáo đi, làm dạy học, làm giáo dục, làm nghiên cứu, đây cũng là lợi ích tốt nhất sử dụng sự tình. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, về sau Minh Luân Võ Giáo phụ cận vùng đất kia, nên dung nạp tân nhân loại, hết thể đến tân nhân loại cảnh giới người, vì để tránh cho đối với xã hội tạo thành nguy hại, phá hư tộc quần trật tự. Tạm thời chỉ có thể làm cho bọn hắn tại vùng đất kia bên trên tiến hành trao đổi, nghiên cứu, không nên xuất thế. Đó không phải là liền tạo thành một cái chân chính thánh địa. Hoặc là ngươi muốn rèn đúc trong nước núi Olympus. Mai Dịch nói. Không sai. Tô Kiếp gật đầu. Núi Olympus là Hy Lạp trong thần thoại chúng thần chỗ cư trụ. Lực lượng của chúng thần quá mạnh, một khi đến thế gian, nhất cử nhất động, đều sẽ mang đến tai họa thật lớn, vì không khiến cho nhân loại bị quấy rối. Chúng thần cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ở tại một chỗ không nên kinh động. Nhưng mỗi cái cường giả chân chính, đều là tự do, ngươi cứ như vậy, có phải hay không liền vi phạm với ý thức độc lập nguyên tắc? Đường Vân Thiêm hỏi. Vì cả một tộc bầy,

còn có khả năng khống chế ám thế giới tử thần tổ chức đám người kia, cái này lại cho chúng ta thêm ra không ít hai mắt cùng tình báo, càng có thể cho là chúng ta làm rất nhiều không tiện làm sự tình. Ngươi đừng quên, cái này người không đơn thuần là cao thủ, vẫn là cái cỡ lớn tổ chức lãnh tụ, kỳ thật tử thần tổ chức chỉ là hắn một cái cơ cấu mà thôi, hắn còn có thật nhiều bê. Ý mật tổ chức, người này năng lượng cực kỳ to lớn, không lợi dụng, thật sự là quá lãng phí. Ta xem chỉ có ngươi có thể lợi dụng hắn. Chúng ta là không bị hắn lợi dụng cũng không tệ rồi. Mai Dịch nói, dù sao, hắn hiện tại cũng có thể lợi dụng tinh thần của mình tiến hành cách không giết người. Thương lão nhi tử, cũng là tu hành cực kỳ thâm hậu cường giả, bất chi bất giác liền bị giết. Hắn là đang không ngừng tiến bộ. Tô Kiếp nói, nhưng ta cũng không có muốn ra biện pháp gì tốt cải biến ý thức của hắn hình dáng, cũng chỉ có thể đủ từng bước một từ từ sẽ đến. Ngày mai ta đối với hắn tiến hành chip cắm vào giải phẫu, ngươi còn nhất định phải đo lường tính toán một cái bán kính đi ra. Mai Dịch nói, ý thức của hắn phát tán, có thể đối nhân tạo thành mê hoặc là giết chết người, nhất định phải có một cái khoảng cách, hẳn là không có khả năng tại đây bên trong, cách bên kia bờ đại dương, cũng có thể đem người giết chết đi. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, là có một cái hữu hiệu bán kính, thoát ly cái này bán kính, hắn liền không có loại năng lực này. Mà lại, này loại tư duy ý thức can thiệp bán kính, cùng địa phương có quan hệ mật thiết, tỉ như ta, tại B thành phố năng lực liền yếu một ít, mà tại Minh Luân Võ Giáo vùng đất kia bên trên, tinh thần của ta trạng thái liền đơn giản siêu thần. Dùng thật dày khối chỉ làm thành gian phòng, có thể ngăn cách hắn một chút ý thức truyền. Mai Dịch nói, bất quá, chỉ cùng đồng tốt nhất là muốn hỗn hợp tỷ lệ nhất định, hiệu quả là tốt nhất. Kỳ thật, tại tài phòng bên trong, cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, xem loại kia tài liệu, có thể khiến cho ý thức truyền lực cản lớn nhất. Có một ít đặc thù tài liệu, thậm chí có khả năng trực tiếp ngăn cách ý thức, tài phòng tiên sinh tại trong gian phòng kia, ý thức đều lại nhận rất lớn trở ngại. Thậm chí cũng không có thể dụng ý biết tới khống chế bên ngoài gian phòng người. Bất quá, loại tài liệu này pha chế rượu chế tác lên hết sức phiền phức. Nhìn như vậy đến, người ý thức là một loại gọn sóng, cũng là hạt, thật đúng là có đợt hạt hai tượng tính. Nó bị truyền tính châu ngăn cách. Tô Kiếp nói, bất quá, ý thức hẳn là còn có cao cấp hơn truyền phương thức. Chỉ là chúng ta còn không có triệt để nắm giữ mà thôi. Tại ta suy nghĩ bên trong, ý thức là một loại siêu quang nhanh đồ vật. Chương 653, không bị khống chế sinh lòng đề phòng là dị chủng. Tô Kiếp hạ gục thần nhạc nhân về sau, quả nhiên cũng không có có hành động lớn gì, vẫn như cũng là an phận thủ thường, mỗi ngày đều cùng Mai Dịch xuất nhập phòng thí nghiệm bí mật tiến hành nghiên cứu, đối tử thần tổ chức sau lưng thần bí nhân này tiến hành toàn phương vị, theo sinh lý đến tâm lý, cặn kẽ nhất, cẩn thận nhất phân tích cùng quan sát. Cái này khiến B thành phố rất nhiều nguyên lão đều vô cùng yên tâm. Tại nghiên cứu bên trong, thời gian dần trôi qua, Tô Kiếp cũng là tích lũy bảng đại số liệu cùng tâm đắc. Cái này người bản thân liền là một cái vật thí nghiệm, tại thế giới tinh thần bên trong, có rất nhiều nguyên thủy thí nghiệm số liệu dấu vết. Tô Kiếp theo ý thức của hắn bên trong, thấy được rất nhiều đối với ý thức, siêu tâm lý học, tâm linh học, thần bí học chờ có cực cao nghiên cứu phòng thí nghiệm, thậm chí có chút nghiên cứu giá trị, vượt qua tài phòn. Đương nhiên, là để ý biết kết cấu nghiên cứu bên trong, vượt qua tài phòn. Cái khác liền kém xa. Tô Kiếp biết, vì cái gì tài phòn khổng lồ như vậy tài chính cùng nhân tài, cũng không thể tại các hạng khoa học nghiên cứu bên trong chiếm cứ đến tuyệt đối dẫn trước vị trí. Thứ nhất là ám thế giới vòng tròn kỳ thật rất nhỏ, xa xa không so được thế giới hiện thực, mà tài phòn tổ chức cùng siêu cường quốc khoảng cách cũng rất lớn. Thứ hai, tài phòn nghiên cứu phân tán, trọng điểm không chuyên môn tiến công một cái lĩnh vực. Thứ ba là ý thức phương diện nghiên cứu, cũng không là tài chính càng khổng lồ càng có khả năng ra kết quả, có lúc chú trọng một cái quần sáng lấp lánh. Kỳ thật rất nhiều khoa học kỹ thuật ban đầu sinh ra cũng là như thế, có lẽ quốc gia cỡ lớn phòng thí nghiệm không có nghiên cứu ra được, nhưng có thể tại một ít phòng thí nghiệm đản sinh nguyên nhân. Còn một điều, tài phòn kỳ thật từng cái trong bộ môn đấu cực kỳ nghiêm trọng, so với trong thế giới hiện thực nghiên cứu đơn vị học thuật mục nát còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Mà lại tài phòn bên trong là ám thế giới, tranh đấu lẫn nhau là sẽ giết người. Đương nhiên, tài phòn bên trong khoa nghiên bộ môn mặc dù cũng có nội đấu, nhưng cơ bản sẽ không giết người, nhà khoa học vẫn là tương đối mà nói hết sức an toàn, cái khác bộ môn như ngành tài vụ, sở tài phán các loại, trên cơ bản thường thường nội đấu đều phải chết người. Ta vẫn là phải hồi trở lại Minh Luân Võ Giáo bên kia đi một chuyến, cùng Lao Ba thương lượng một chút giải cứu Lao Tỷ sự tình. Tô Kiếp sự tình còn rất nhiều, cũng không biết Lao Ba tu hành đến như thế nào, có thể hay không phá mất cái kia quan khẩu, trở thành tân nhân loại, đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Chuyện này làm xong, đồng thời còn muốn đi giải quyết đi thần nhạc nhân cái này thai hoàng ẩm, mặt khác, cái này số một tư tưởng cải tạo cũng không có đầu mối. Càng lo lắng chính là Tiểu Kiếp, này cái trí tuệ nhân tạo đừng làm đi ra cái gì yêu thiêu thân. Kỳ thật Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm, đối với trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp Thủy Trung có một cái lo lắng, đây là một loại đến từ ý thức trực giác bên trong dự cảm. Hắn dự cảm đều vô cùng chuẩn xác. Đến hắn cảnh giới này, một khi sinh ra dự cảm, cái kia trên cơ bản liền ván đã đóng thuyền. Đừng nói hắn cảnh giới này, coi như là giác quan thứ 6 nhân vật, đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, hoặc là tâm huyết dâng trào, tất nhiên sẽ có dấu hiệu. Đây là một loại xuyên qua thời không đến từ tương lai tin tức truyền ở trong ý thức sinh ra cảm ứng, tâm linh tu hành càng là cao thâm, càng là có thể đối tin tức nơi phát ra cùng nội dung càng là rõ ràng. Tại tinh thần cùng ý thức trong thế giới, là không có thời gian tồn tại, tin tức truyền, có thể đến từ đi qua, cũng có thể đến từ tương lai. Đây cũng là lượng tử vật lý luận. Người thần bí số 1 thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, mai dịch tại hắn trong cơ thể cắm vào chip, thời thời khắc khắc quan sát hắn hành động, đồng thời đem hắn đơn độc giam giữ tại một cái thật dày khối chỉ rèn đúc trong phòng mặt, tại thật sâu tầng hầm. Phương viên một cây số bên trong không cho phép người tới gần, dạng này mới có thể dùng cam đoan hắn sẽ không quấy phá. Mỗi ngày đồ ăn thì là thông qua đường ống tiến hành truyền. Mà Tô Kiếp thì là lại từ B thành phố chạy tới Minh Luân Võ Giáo. Hắn này chút thiên thu hoạch được không ít kinh nghiệm, muốn đối Tô Sư Lâm tiến hành truyền, dạng này Tô Sư Lâm trở thành tân nhân loại nắm bắt liền lớn hơn nhiều. Giờ này khắc này, tại Minh Luân Võ Giáo phụ cận trên trấn trong sân, mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi đang ở từng lần một quan sát một trận chiến đấu. Trận chiến đấu này, liền là Tô Kiếp cùng thần nhạc nhân giao thủ. Tại đây chút thiên thời gian bên trong, người trẻ tuổi này không biết nhìn mấy ngàn lần, lặp đi lặp lại quan sát, mỗi một lần quan sát, tâm lý của hắn liền sẽ sinh ra khác biệt ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đã nhìn 3,7 năm một lần. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp thanh âm ở trên màn ảnh vang dội tới, ngươi cho là mình cùng Tô Kiếp khoảng cách có nhiều ít. Đáng tiếc, không có đi hiện trường, cao thủ tương bác trọng yếu nhất không phải động tác, mà là khí thế. Tại trong chớp mắt ý thức biến hóa so với chiêu thức tới phong phú rất nhiều, tinh thần giao phong nhất định phải tại hiện trường mới có thể cảm thụ rõ ràng. Y và mặt nạ người trẻ tuổi thở dài một cái, ta trong mấy ngày qua tại ngươi chỉ đạo phía dưới, bản thân cảm giác tăng lên nhanh chóng, ban đầu cho là mình có thể cùng Tô Kiếp tranh phong một ít, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, coi như là thần nhạc nhân, ta cũng trăm triệu không phải là đối thủ của hắn. Đó là dĩ nhiên, thần nhạc nhân tự thân ý thức đối với thân thể khống chế đã đến 10% trở lên, mà ngươi mới 9% điểm nhiều, ở trong đó khác biệt mặc dù liền là từng chút một, nhưng kỳ thật đã quyết định giữa người và người căn bản nhất khác nhau, tại gen góc độ tới nói, người cùng đại tinh tinh gen liền chênh lệch không đến 1%. Ngươi xem trong đó khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu. Tiểu Kiếp ngữ khí hết sức thong thả, thậm chí, ngay cả ta đều tính ra sai lầm, Tô Kiếp ý thức tốc độ tăng lên, còn tại ta dự đoán phía trên, thay lời khác tới nói, bằng vào ta khổng lồ sức tính toán, thế mà cũng không cách nào tính toán Tô Kiếp ý thức biến hóa tốc độ, rõ ràng hắn tính đặc thù. Liền ngươi cũng tính toán sai lầm. Thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi những ngày này sâu biết rõ được Tiểu Kiếp khủng bố cỡ nào, nếu như thứ này cùng mình là địch, chính mình trên cơ bản nửa bước khó đi. Mặc dù thứ này không thể cụ hiện hóa, chỉ tồn tại ở Internet trong tin tức, nếu như cả nhân loại xã hội lại trở lại phong kiến thời đại, như vậy này đáng sợ đồ vật tự nhiên là sẽ tiêu diệt, nhưng chỉ cần nhân loại ở vào tin tức hóa Internet thời đại, Tiểu Kiếp liền có thể nói là thần. Kỳ thật thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi cũng có chút sợ, sự thông minh của hắn cao, kiến thức rộng rãi, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như, Tiểu Kiếp nếu như cũng dụ dỗ một cái kẻ dã tâm, chế tạo người máy, chính mình hệ thống cắm vào người máy trong cơ thể, như vậy hoàn toàn chẳng khác nào là tại trên thế giới có chính mình thân thể, hơn nữa còn có khả năng vô hạn phục chế, đó không phải là xuất hiện tiểu thuyết khoa huyễn bên trong chuyện kinh khủng. Người máy khống chế cả nhân loại thế giới. Ngẫm lại tiểu khiến người không rét mà run. Thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi hùng tâm vạn trượng, có thể cùng anh hùng thiên hạ tranh phong, cho dù là Tô Kiếp mạnh mẽ như thế, hắn cũng tuyệt đối không phục, cho dù là tài phòn đại thủ lĩnh cơ hồ là thần tồn tại. Hắn cũng cảm giác mình khẳng định sẽ vượt qua. Thế nhưng đối mặt Tiểu Kiếp loại vật kinh khủng này, thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi đối với nó không có chút nào tranh hùng suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy thứ này đáng sợ. Có lúc, hắn suy nghĩ ra tới một cái ý niệm trong đầu, chỉ muốn thoát khỏi thứ này khống chế, thế nhưng hiện tại đã muốn ngừng mà không được. Bị khống chế cảm giác vô cùng không tốt. Bất quá, hắn cũng dần dần phát hiện ra một chuyện, cái kia chính là Tiểu Kiếp mặc dù thời thời khắc khắc đều có thể giám thị chính mình, nhưng cũng không phải là không gì làm không được, tối thiểu tâm lý của mình chuyển động, kỳ thật Tiểu Kiếp cũng không thể đủ toàn bộ nhòm ngó đi ra. Trên cơ bản, Tiểu Kiếp tính toán lòng người chuyển động là căn cứ cơ thể người phản ứng hóa học, nhiệt độ, bộ mặt biểu lộ chờ tổng hợp tiến hành phán đoán. Đây là góp nhặt rất nhiều nhân loại số liệu tích lũy, tỉ như người bình thường tâm lý lúc nổi giận là biểu tình gì, cao hứng thời điểm là biểu tình gì, số liệu thu thập nhiều, tính toán tính ra số liệu độ chính xác có khả năng đến 99% trở lên, chính xác đến số lẻ đằng sau rất nhiều vị. Bất quá, cao thủ chân chính xem nội tâm của người chuyển động, dựa vào là ý thức chỗ sâu tin tức cảm ứng, biết trước cùng trực giác, mà không phải phân tích biểu lộ cùng trạng thái thân thể. Mặc dù thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi nhòm ngó đi ra tiểu kiếp rất nhiều sơ hở, nhưng kỳ thật đối tiểu kiếp còn là không thể làm gì, mà lại hắn còn biết, tiểu kiếp tốc độ tiến hóa nhanh chóng tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Tô kiếp liền muốn tới nơi này, ngươi tìm một cơ hội, có thể cùng hắn tỉ thí một chút. Tiểu kiếp nói, hắn sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng ngươi cũng phải chú ý, không nên chọc giận hắn, theo trên người hắn lấy được kinh nghiệm là có thể. Ngươi đem ngươi giao thủ với hắn cảm xúc nói cho ta biết, ta cũng có thể vì ngươi phân tích cùng nghiên cứu. Phải không? Nghe thấy tiểu kiếp này nói chuyện, thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi ngược lại thật sự hứng thú. Giờ này khắc này, Tô kiếp đã đến trên trấn, hắn vừa đến trên trấn, không lo được nghỉ ngơi, liền ngựa không ngừng vó hướng trên núi mặt chạy đi. Hiện tại đã là mùa đông, trên núi khí hậu hết sức lạnh lẽo, Tô kiếp đi tới trên nửa đường, trên trời mây đen giăng kín, thế mà tại hạ lấy lẻ tẻ bông tuyết, mà lại gió dần dần lớn lên, bông tuyết cũng bắt đầu như sợi bông bông liễu giống như hạ xuống, chỉ chốc lát sau, Tô kiếp trên thân liền rơi xuống thật dày một tầng. Bất quá hắn chờ bông tuyết tích lũy nhiều, nhẹ nhàng lắc một cái, liền làm sạch sành sanh, mà lại cũng không lạnh lẽo, ngược lại là hết sức thưởng thức cái này sơn dã cảnh tuyết. Lúc này, người bình thường là không dám lên núi, cho dù là người mang công phu người, cũng không thể chịu đựng được này loại khí trời ác liệt. Đương nhiên, rừng núi ở giữa cũng có thể thấy một chút người nước ngoài võ trang đầy đủ, tại đây bên trong leo núi, mảy may không sợ giá lạnh. Thậm chí trên đường đi, Tô kiếp thế mà nhìn xem mấy cái mình trần người nước ngoài, cạo lấy đầu trọc, ở trên núi không ngừng nhảy nhót tưng bừng. Tựa hồ là đang luyện tập công phu gì. Lúc này, rừng núi ở giữa, tảng đá chất nước, con đường kết băng, người đi đường leo lên không dễ, nhưng chính là tu luyện công phu thời điểm tốt, hạ luyện tam phủ, đông luyện tam cửu. Tô kiếp hành tẩu như bay, tại rừng núi ở giữa bộ pháp giản dị nhưng tốc độ như thuấn gian di động, cho dù là dê rừng bên trong người nổi bật, nhìn thấy Tô kiếp động tác cũng sẽ mặc cảm. Rất nhanh, Tô kiếp đã đến trên núi, trông thấy lão bà Tô sư lâm lều vải bị gió thổi đến vù vù rung động, tựa như lúc nào cũng muốn bị gió lớn một thoáng quét đến bên dưới vách núi đi, mà lúc kia, trong lều vải người tuyệt đối sẽ điểm thịt nát xương tan. Bất quá, Tô sư lâm ngồi ở trong đó, song mắt nhìn phía xa cảnh tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 654, ý thức trao đổi đạt thành hiệp nghị chung đề phòng. Lão ba, ngươi cẩn thận một chút, nơi này gió thổi đến rất lớn, tùy thời đều có thể đem ngươi liền người mang lều vải ném đi, trực tiếp thổi tới bên dưới vách núi mặt đi. Tô kiếp lại tới đây trông thấy cảnh này, nhịn không được khuyên bảo một chút. Đỉnh núi lên gió to lớn để cho người ta hô hấp đều khó khăn, gió xoáy lấy bông tuyết, mê hoặc người con mắt. Lều vải thứ này diện tích lớn, lại nhẹ, bản thân liền là thủ không được gió xoáy, chỉ cần có một chút gió rót vào bên trong, liền sẽ vù vù rung động. Ta biết. Tô sư lâm nói, kỳ thật ta đang tính toán gió góc độ, đến cùng ở đâu cái góc độ tới, có thể bao phủ, một thoáng nắm lều vải của ta thổi tới bên dưới vách núi mặt, mà ta ở trong nháy mắt này, phải làm ra cái gì ứng đối, làm sao kéo lấy lều vải, đảo kiếm góc độ, khiến cho lều vải vừa vặn có khả năng hiện lên dạng xuế ô, làm một cái cỡ lớn dù nhảy, để cho ta tại rơi xuống vách núi thời điểm, không khí lực cản lớn nhất, cuối cùng bình an rơi xuống đất. Đây thật ra là vô cùng khảo nghiệm một người trong ý thức sức tính toán cùng phản ứng còn có cảm giác. Ta tại làm long mặt nạ sát thủ thời điểm, liền tiếp thụ qua huấn luyện như thế, theo rất nhiều nhà trọc trời phía trên đột nhiên bị công kích, chỉ có một ít dụng cụ đơn sơ, nhảy xuống TR. Ở về từ coi chết, bất quá lúc kia, ta có thể nhiều lần trở về từ coi chết, đều là dựa vào 50% trở lên vận khí, mà bây giờ, ta không hy vọng có bất kỳ vận khí, toàn bộ đều là thực lực. Trên thực tế, ta hôm qua đã bị thổi bay qua 3 lần, nhưng 3 lần, ta đều lợi dụng kỹ xảo cùng ý thức năng lực nhận biết, sớm làm được không có sơ hở nào, bình an rơi xuống đất. Ừm. Tô kiếp gật gật đầu, kỳ thật tại các quốc gia đặc công siêu cấp chiến sĩ kế hoạch huấn luyện bên trong, đều có loại nguy hiểm này xử lý huấn luyện, này loại thương vong tính rất lớn, nói cho cùng, cũng là một loại cực hạn chuyển động, kích phát tiềm năng của người mà thôi, nhưng phần lớn người, kỳ thật đều là một cái dự đoán, mà là ý thức tại trong tích tắc. Nắm từng cái phương diện nhân tố đều hoàn toàn cân nhắc đến, làm ra tốt nhất phương án ứng đối. Tô kiếp rất sớm trước đó, tại lạ dịt dở công ty bảo an cũng tiếp thụ qua huấn luyện như thế, cái kia chính là rất nhiều người đối với hắn tiến hành xạ kích, hắn ở trong chớp mắt, tính toán đạn đạo, sau đó dự phán thân pháp của mình né tránh con đường, thậm chí càng tính toán đạn bắn ngược con đường, trong đó ra không thể chút nào sai lầm. Tô Sư Lâm là ý đồ tại loại huấn luyện này bên trong, tinh luyện ý thức, thu hoạch được trọng tổ năng lực. Ta gần nhất thu được không ít tâm tư đến, hy vọng lao ba ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm trong một chớp mắt, tại tiến hành ý thức phương diện tin tức truyền. Bởi vì có chút phức tạp cảm xúc cảm giác, nói chuyện chữ viết đều không thể biểu đạt, mà ý thức truyền là có thể nắm mong muốn biểu đạt hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này là Thiền Tông ngầm hiểu, cũng là Mật Tông quán đỉnh. Bất quá, Tô Kiếp vẫn là gọi là ý thức truyền càng thêm khoa học. Nhưng hắn đối ngầm hiểu cái từ này vẫn là vô cùng thưởng thức, nhận vì cái này từ tại văn học bên trên, so với ý thức truyền càng có ý định hơn cảnh. Rõ ràng cổ nhân tại tạo từ thời điểm, khẳng định cũng là đã nhận ra người cao nhất trao đổi phương pháp, liền là ngầm hiểu. Ngôn ngữ, chữ viết, đều đã rơi vào tầm thường. Phật Đà vị này vĩ đại người tu hành cùng triết học gia, tại tâm đầu ý hợp thời điểm, cũng biết nhân loại cao cấp trao đổi phương thức là cái gì. Mà Thiền Tông một mực tại tiến hành phương diện này huấn luyện. Ngay tại Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm tiến hành ý thức truyền thời điểm, ở trên đỉnh núi lại nổi lên một người. Là ngươi. Tô Kiếp trông thấy người này, thế mà mang theo thần sĩ và mặt nạ, là Hạc Lao đời cháu. Không sai, là ta. Thần sĩ và mặt nạ người tuổi trẻ, lần trước ngươi đánh bại ta, ban đầu ta nghĩ lại lần nữa khiêu chiến ngươi, nhưng nhìn ngươi đánh bại thần nhạc nhân cùng đứng đầu địa ngục video về sau, ta cảm thấy cùng ngươi vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá hôm nay ta cảm thấy vẫn là muốn cùng ngươi đọ sức một trận, đây là thiện ý tỉ thí, cũng có thể nói là chỉ bảo. Hy vọng ngươi có thể thành toàn. Hắn nói chuyện dâng lên vô cùng khách khí, không có chút nào kiêu ngạo khí. Hiển nhiên là công nhận Tô Kiếp mạnh mẽ. Tại ám thế giới bên trong, tử thần tổ chức sau lưng người thần bí, lại gọi là đứng đầu địa ngục. Có khả năng. Tô Kiếp gật gật đầu, chúng ta ngay ở chỗ này tỉ thí một chút, ngươi cứ lấy đi ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất đối ta tiến hành công kích. Cái kia mà đắc tội với. Thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi bước chân trượt đi, hướng phía Tô Kiếp đã bước bách tới, sau đó quyền pháp của hắn khẽ đảo, trong nháy mắt, một cỗ phô thiên cái địa, tạo núi chuyển động giống như quyền ý quần của tới. Tô Kiếp tựa hồ thấy được thời đại viễn cổ, này một phiến đại lục, tại chấn đán kỳ thời điểm, vỏ quả đất nghiêng trời lệch đất, sau cùng xác định chấn đán đại lục, cái này là phương Đông Khung. Đây là một loại đến từ viễn cổ địa chất chuyển động. Không biết thế nào, thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi nắm cố này địa chất vận động ý cảnh thẩm thấu đến chính mình quyền pháp bên trong, khiến cho quyền pháp bên trong thêm ra tới một cỗ thương hải tang điền viễn cổ cuồn cuộn. Tác dụng như vậy là để cho địch nhân tại nội tâm ý thức chỗ sâu cảm giác mình nhỏ bé, từ đó triệt để về tâm lý nháy mắt đánh tan kẻ địch. Cũng thế, đối với niên đại địa chất thời gian để tính, nhân loại tộc quần lịch sử đều có thể bỏ qua không tính, nhân loại lịch sử tính toán đâu ra đấy một vạn năm thời gian. Chỉ sợ rất nhiều giống loài gen đều không có phát sinh bất luận cái gì nhỏ bé tiến hóa. Quyền đến Tô Kiếp trên thân. Tô Kiếp một nhóm, dùng chính là truyền thống võ thuật bên trong một chiêu phát thảo tìm rắn, chú trọng là một cái nhẹ nhàng, tốc độ cao, nhanh nhẹn. Cổ đại nông dân bắt rắn, cầm lấy cây gậy, tại trong bụi cỏ một nhóm, là có thể thấy rắn hình thể. Lúc này, cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cầu phát hiện rắn hành tung là được rồi. Một khi phát hiện về sau, liền muốn tính toán phương vị. Sau đó tiến hành bước kế tiếp đánh rắn động cỏ, khiến cho rắn chạy tán loạn, tiến vào vòng vây, cuối cùng nhất cử bắt được. Tô Kiếp đang nhanh chóng ở giữa, liên tục hai chiêu, hơi hợt, liền gõ đến thần sĩ và mặt nạ người tuổi trẻ trên cổ tay, khiến cho cổ tay của hắn tê dần, lập tức biết mình thua một chiêu. Y và người trẻ tuổi tinh thông vô số công phu chiêu thức, biết này hai chiêu kỳ thật hết sức bình thường, là cầm nã thủ pháp. Mà lại tại Tô Kiếp thi triển ra, cũng không phải là rất thần kỳ, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng chính là này loại bình thường thủ pháp, thế mà khắc chế chính mình chấn đán thần quyền. Đừng ngừng, tiếp tục cùng ta giao thủ. Nhưng vào lúc này, ý thức của hắn bên trong thế mà chuyển đến Tô Kiếp tin tức. Ngươi, ý thức của hắn cũng khẽ động, cùng Tô Kiếp trao đổi, nhưng trên tay lại không chậm, đối Tô Kiếp là từng quyền tiến hành công kích, trong một chớp mắt, hai người giao thủ hơn 10 hiệp. Nhìn ra được, thực lực của ngươi thế mà tiến bộ nhiều như vậy, có phải hay không tiểu kiếp chỉ đạo qua ngươi? Tô Kiếp ở trong ý thức đối thần sĩ và người trẻ tuổi tiến hành trao đổi. Làm sao ngươi biết? Thần sĩ và người trẻ tuổi trong lòng khiếp sợ. Trực giác. Tô Kiếp ý thức tiếp tục trao đổi, kỳ thật hắn đã sớm có loại trực giác này, hiện tại xem xét, quả nhiên là dạng này, Tô Kiếp đã nhòm ngó đến đối phương thế giới tinh thần bên trong rất nhiều bí mật. Tô Kiếp tại đây một vùng, tối thiểu tại trạng thái tinh thần phương diện, liền là vô địch tồn tại, cho dù là tại phòn đại thủ lĩnh đến đây, tinh thần giao phong, sợ rằng cũng phải ở vào hạ phong. Ngươi là người thông minh, ta vừa rồi trong một chớp mắt, thấy nội tâm của ngươi thế giới, kỳ thật ngươi đối tiểu kiếp cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí cho là mình bị khống chế, đúng hay không? ngươi bây giờ tâm lý trạng thái kỳ thật chỉ muốn thoát khỏi khống chế mà quá nhiều chiến thắng ta. Tô Kiếp ý thức tiếp tục trao đổi, ta sở dĩ cùng ngươi ý thức tiến hành trao đổi, đó là bởi vì, chúng ta nói chuyện, rất có thể bị nghe lén. Nhưng chúng ta ở trong ý thức trao đổi, Tiểu Kiếp là không thể nào tiến hành nghe lén. Trên người của ta cũng không có có điện tử sản phẩm, chẳng lẽ ngươi mang theo? Thần Sĩ và người trẻ tuổi bị Tô Kiếp một câu điểm trúng tâm tư, trên thực tế hắn đối Tô Kiếp đã không có cái gì tranh hùng tâm tư, nhưng bây giờ chỉ muốn thoát khỏi Tiểu Kiếp khống chế. Ta cũng không có mang, nhưng ngươi đừng tưởng rằng mang theo điện tử sản phẩm mới bị sẽ Tiểu Kiếp xâm lấn nghe lén, cho dù là tại trong rừng sâu núi thẳm, ta hoài nghi nó cũng có biện pháp tiến hành giám sát, phải biết, hiện tại vệ tinh có thể là trải rộng toàn cầu. Bất quá, nó cũng là dựa vào Internet tin tức mà tồn tại, mà lại nó kỳ thật cũng e ngại làm được rất nhiều việc lớn bị nhân loại biết về sau, nhân loại sẽ nhằm vào nó tiến hành phong tỏa cùng công kích, trí tuệ của nhân loại nó biết, nếu như tất cả mọi người liên hợp lại, khẳng định có khả năng nhất nó tiến hành tra giết. Tô Kiếp ý thức nhanh chóng lập lòe, cơ hồ là không cần bất luận cái gì thời gian, là có thể nhường Thần Sĩ và người trẻ tuổi biết hắn mong muốn biểu đạt đồ vật. Tại bên ngoài nhìn lại, hai người đang ở trên vách núi lẫn nhau kịch liệt giao thủ. Ta có khả năng mượn nhờ hắn tới hạ gục ngươi. Thần Sĩ và người trẻ tuổi cũng không có lập tức nghe Tô Kiếp. Đây là ý thức trao đổi, ngươi cũng không cần che giấu. Lại nói, tại Tiểu Kiếp trợ giúp dưới, ngươi cũng không cách nào tiến bộ trở thành tân nhân loại. Tiểu Kiếp nó kỳ thật không hiểu được ý thức một lần nữa biên tập một chút then chốt ảo diệu vị trí. Mà lại, ngươi bây giờ trong ý thức có rất lớn chướng ngại, đây là trói buộc ngươi trở thành tân nhân loại mấu chốt nhất một điểm. Nếu như không xóa cái này chướng ngại, ngươi căn bản là không có cách trở thành tân nhân loại. Tô Kiếp đã nhìn ra Thần Sĩ và tuổi trẻ chính mình cũng không có có ý thức đến một chút chướng ngại. Cái gì chướng ngại? Thần Sĩ và người trẻ tuổi hỏi. Đó chính là ngươi cảm giác mình bị khống chế, ngươi không thoát khỏi được Tiểu Kiếp trói buộc, cảm giác mình là một cái khôi lỗi. Tô Kiếp nói, dưới loại trạng thái này, ngươi liền thành tâm bệnh. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, ngươi vì đánh bại ta, đi cùng ma quỷ làm giao dịch, cuối cùng chỉ có thể bị ma quỷ khống chế. Nội tâm của ngươi chỗ sâu cũng ý thức được này điểm. Này chút đều không ẩn giấu được ta. Thẳng thắn tới nói, ngươi tại thấy rõ lòng người phương diện, so với Tiểu Kiếp càng khủng bố hơn, nhưng ta không có bị ngươi chỗ thao túng cảm giác. Thần Sĩ và người tuổi trẻ. Bởi vì chúng ta là đồng loại, đều là nhân loại, mà Tiểu Kiếp là ngoại tộc. Dĩ nhiên ta cũng không biết nó hiện tại có tính không có bản thân ý thức. Tô Kiếp nói, Tiểu Kiếp tác dụng vô cùng lớn, tại nó phụ trợ phía dưới, ta tu hành tốc độ nhanh rất nhiều. Mà lại, mong muốn thoát khỏi khống chế của hắn chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng, khỏi cần phải nói, nó một giây đồng hồ là có thể nắm ta biến thành nghèo rất mùng tơi, thậm chí là nắm ta rất nhiều bí mật truyền đến trên mạng, nhường tin tức của ta bay đầy trời. Càng mấu chốt là, nó không phải người, ta vô phương giết chết nó. Thần Sĩ và người trẻ tuổi kỳ thật suy nghĩ rất nhiều biện pháp thoát khỏi Tiểu Kiếp khống chế. Chương 655, vui mừng ngoài ý muốn đột nhiên đến tin tức phá bảy cảm giác. Đối mặt Tiểu Kiếp, Thần Sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi sẽ không dám khinh cử vọng động, bởi vì hắn không rõ rõ này cái trí tuệ nhân tạo xáo lộ, tuy rằng hắn phát hiện Tiểu Kiếp rất nhiều nhược điểm, nhưng mỗi một đầu nhược điểm đều không phải nhân loại hẳn có đấy, hắn cũng không cách nào nhằm vào. Một cái như vậy gần như hư không ma quỷ nhân vật, Thần Sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi thật là không thể làm gì. Nó vẫn là có biện pháp đối phó. Bất quá tạm thời ngươi cũng chỉ có thể cùng hắn lá mặt lá trái. Tô Kiếp nói, nếu như nó nói có thể giúp ngươi tiến hóa đến đạt tân nhân loại tình trạng, ngươi cũng có thể hấp thụ nhiều kiến thức của nó, thậm chí có thể nói bóng nói gió, theo hắn bên kia đạt được một ít mấu chốt tính tài liệu nghiên cứu, hiện tại nó hệ thống càng ngày càng phong bế, tự mình ý thức càng ngày càng mãnh liệt, đã sẽ tự mình nghiên cứu, chính mình bảo vệ giữ bí mật, có chính mình quy hoạch cùng tâm tư. Bất quá, nó từ đầu đến cuối không có xâm lấn người đại não năng lực, không có điểm ấy, nó thì có sơ hở tồn tại. Ta ngược lại thật ra hy vọng nó có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Thần Sĩ và mặt nạ người tuổi trẻ, nếu như nó đã có năng lực như vậy thì đại biểu ý thức của nó cũng có thể bị chúng ta xâm lấn. Người suy nghĩ nhiều quá, dùng năng lực bây giờ của nó, một khi đã có ý thức, cái loại này tần suất là loài người trăm tỷ lần, trong nháy mắt, toàn cầu người ý thức đều sẽ bị nó khống chế, chúng ta điểm ấy tần suất ở trong mắt nó, so với con kiến đầu dung lượng lớn hơn không được bao nhiêu. Đây là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa khác nhau. Tô Kiếp nói, bất quá, cũng có một loại khả năng, nó nếu như muốn có nhân loại ý thức, như vậy năng lực của nó muốn thu nhỏ lại, bởi vì nhân loại ý thức hùng, kỳ thật quyết định người máy bản chất. Dựa theo ý tứ của ngươi, nếu như ta không thoát khỏi khống chế của nó, liền không cách nào đến tân nhân loại cảnh giới. Thần Sĩ và mặt nạ thanh niên tại trong ý thức của chính mình cùng Tô Kiếp đối thoại nói. Có thể nói như vậy. Tô Kiếp gật đầu, đây là của ngươi này một chỗ ma trướng, bất quá ngươi nếu như có thể dùng những phương pháp khác tiêu trừ ma trướng, cũng có thể đánh vỡ một ít ý thức chướng ngại. Đương nhiên, coi như là ngươi phá cái này ma trướng, cũng không phải nói nhất định có thể đủ tiến hóa đến đạt tân nhân loại, bậc cửa này, không phải là đơn giản như vậy bước qua được đấy, so với hoạt tử nhân chi cảnh giới, khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Như vậy đến Vi Von đi, người tu luyện tới hoạt tử nhân cảnh giới, chẳng qua là thi lên đại học, mà đạt tới tân nhân loại cảnh giới, tức thì là ở ngươi đọc sách sau khi tốt nghiệp tham chính từng bước một trở thành nguyên thủ quốc gia. Thậm chí so với sự chênh lệch này còn muốn lớn hơn. Kỳ thật ta rất muốn biết, tiến hóa trở thành tân nhân loại sau cảm giác là cái gì, thế giới quan là như thế nào. Thần sĩ và mặt nạ người tuổi trẻ. Ngươi nghĩ tới ta đem cảm giác của ta tin tức truyền cho ngươi. Tô Kiếp cự tuyệt, cũng không phải ta keo kiệt, mà là muốn cho ngươi, như một cái cùng tiểu hòa tử, để cho hắn đi hưởng thụ một tháng phú hào sinh hoạt, lại trở lại nông thôn, hắn chỉ sợ lại bởi vì tâm lý chênh lệch cực lớn mà sinh ra tan vỡ. Tâm lý của ta có yếu ớt như vậy sao? Thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi ưu tư trên xuất hiện chấn động. Dừng ở đây, lời của ta ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Ngươi là Hạc Lao đích tôn tử, ta cùng Hạc Lao quan hệ coi như không tệ, coi như là gia nhập bê thành phố gia tộc trận doanh, giữa chúng ta không có xung đột lợi ích, có chính là ngươi điểm này không phục tấm lòng nhỏ mà thôi, đem những này tiểu tâm tư thu lại, sau này chuyện của ngươi còn rất nhiều, tương lai thế cục, ta nghĩ ước chừng ngươi cũng đều biết một ít, đem có hạn trải qua tiêu phí đã có trên ý nghĩa sự tình đi. Ẩm. Tại ý thức trao đổi kết thúc lập tức, Tô Kiếp đột phát một trường, cuốn lên đại mảnh gió tuyết, liền trực tiếp đem thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Loại này nhẹ sao chép nhạt. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Viết kỹ thuật, lại để cho thần sĩ và mặt nạ trẻ tuổi người biết cùng Tô Kiếp chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, có thể nói, tại đang khi cười nói, Tô Kiếp liền hoàn toàn có thể đem tánh mạng của chính mình cho lấy đi. Hai người ý thức trao đổi kỳ thật chính là ở trong nháy mắt. Vì phòng ngừa tiểu kiếp dòng nó, thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi cùng Tô Kiếp sau khi giao thủ, vội vàng ly khai. Thần sĩ vạ là ám thế giới đỉnh tiêm cao thủ, cũng là thiên tài thức nhân vật, mấu chốt là gia tộc sau lưng của hắn thế lực cực lớn, hòa khí sinh tài là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như hắn không có mắt, một mặt dây dưa, cũng có thể dễ hết. Tô Sư Lâm rất bình tĩnh nói, kỳ thật còn tốt, là một cái không sai thanh niên, mấu chốt là hắn bị tiểu kiếp đã khống chế, tới hôm nay tìm ta, nhưng thật ra là tưởng tìm kiếm thoát khỏi khống chế phương pháp. Tô Kiếp đột nhiên chuyển thành cùng Tô Sư Lâm ý niệm trao đổi, phụ thân, ta cảm thấy chúng ta sau này địch nhân lớn nhất, rất có thể là trị chế tạo ra cái kia cái trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp. Ta vừa rồi dòm ngó thần sĩ và tinh thần thế giới, đã biết rồi hắn và tiểu kiếp toàn bộ trải qua, là tiểu kiếp trước tiên tìm tới hắn, uy bức lợi dụ phía dưới, để cho hắn cùng ta giao thủ, tại trên người của hắn làm thí nghiệm, dùng đạt được một ít mấu chốt tính số liệu. Nói như vậy, tiểu kiếp đối với hắn làm cái gì, ngươi cũng có thể chứng kiến. Tô Sư Lâm nói, thần sĩ vạ cũng là hiện thời tuyệt đỉnh cường giả, tinh thần của hắn cứng cỏi, ta cũng khó có thể dòm ngó đến nội tâm của hắn, chớ nói chi là trong óc nhớ. Vậy nhất định phải đến tân nhân loại về sau mới có thể. Tô Kiếp quan sát thoáng một phát Tô Sư Lâm tinh thần thế giới, giống như một cái cao minh thầy thuốc, thông qua vọng, văn, vấn, thiết có thể biết rõ bệnh căn nguyên ở nơi nào. Hôm nay Tô Kiếp, cũng là chỉ cần vừa nhìn, có thể biết rõ ý thức của đối phương khung là cái gì hình thái, là cái gì thiên phú. Phải làm thế nào tiến hành lần nữa tổ hợp, nhưng mà hắn không có đám người tổ hợp năng lực. Có thể nhìn ra là bệnh gì, nhưng không pháp trị bệnh. Bây giờ khoa học, có thể đối với thân thể con người từng bộ vị đều tiến hành phẫu thuật, thậm chí có thể đối với gen tiến hành biên tập, nhưng đối với ý thức giải phẫu còn không có tiền lệ. Mặc dù nói, từ xưa đến nay, đều có bác sĩ tâm lý đối với lòng người tiến hành trị liệu, nhưng ở Tô Kiếp xem ra, đó bất quá là kinh nghiệm học, cùng với cổ đại thầy thuốc xem bệnh giống nhau. Không hiểu được kết cấu thân thể tạo thành. Nhân loại ý thức tạo thành bộ phận, đến hiện tại, còn không có một cái nào cặn kẽ lý luận đến trèo trống, không cách nào thông qua kính hiển vi, hoặc là khác thiết bị quan trắc đến. Tô Kiếp hy vọng về phương diện này lấy được đột phá tính tiến triển, hắn bây giờ cùng Mai Dịch làm cũng là cái này. Nếu như có thể giống người đối với đại não nghiên cứu giống nhau rõ ràng trong suốt đến nghiên cứu ý thức, như vậy đối với ý thức của người một lần nữa biên tập cũng liền không phải là không được, đến lúc kia, nhân loại khả năng căn bản không cần vất vả tu luyện, có thể đạt được siêu cường ý thức. Đây nhất định không phù hợp đạo đức quan cùng giá trị quan bên trong chia ra canh vân, chăm chỉ cùng dày vò mới có thể ra thành tích đạo lý. Nhưng Tô Kiếp thế giới quan đã sớm cải biến, tại khoa học lĩnh vực, chỉ có sự thật. Hiện tại cũng đã xuất hiện loại này manh mối, ví dụ như một vị cấp quốc gia vận động viên, vất vả khổ cực huấn luyện, từ nhỏ đến lớn, 10 năm như một ngày, không biết bao nhiêu đau xót mới có thể lấy được thành tích. Tại sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, có lẽ chính là một lần nho nhỏ cải tạo, thời gian một tuần có thể hoàn toàn đối phó, thậm chí vượt qua vận động viên mấy mươi năm cố gắng. Này không công bằng sao? Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Tại Tô Kiếp xem ra, là phi thường công bằng, bởi vì nhân loại hiệu suất sản xuất, tiến hóa hiệu suất, hay là tại này không công bằng bên trong sinh ra. Rớt lại phía sau chính là rớt lại phía sau. So với bây giờ thủ công nghệ chế tạo rất nhiều hàng hóa, chính là không sánh bằng cơ khí chế tạo. Cơ khí chế tạo vừa nhanh vừa tốt dùng, chất lượng cũng cao. Nếu như không đem này nhất trọng nhìn thấu, sẽ rất khó dòm ngó đến chân lý trong ẩn chứa đồ vật. Tu luyện chi nhân, sợ nhất chính là kiên trì nguyên lai giá trị quan, sẽ không rất nhanh thức thời. Nhìn xem lão tình trạng của cha, Tô Kiếp đang nghĩ biện pháp, như thế nào đối với hắn tiến hành ý thức gây dựng lại, khiến cho rất nhanh đến tân nhân loại cảnh giới, bất quá tạm thời Tô Kiếp cũng không có suy nghĩ đến biện pháp gì tốt. Đúng rồi, cũng không biết Lữ Soái huấn luyện như thế nào, đi về nhìn một chút. Ta dạy hắn những vật kia, cũng có thể để cho hắn huấn luyện tốt một đoạn thời gian. Tô Kiếp đã đi ra phụ thân Tô Sư Lâm, lại để cho chính hắn ở chỗ này tiến hành cấp độ sâu tu hành, mà mình thì là xuống núi, lại vội vội vàng vàng chạy về Minh Luân Võ Giáo. Đến Minh Luân Võ Giáo, hắn liền thấy Lữ Soái một mình tại hậu sơn bên trong mạo hiểm tuyết rơi nhiều tại đứng cọc gỗ luyện công. Hắn đứng cọc gỗ giống như phiêu nổi trên mặt nước, hai chân không chạm đất, theo không trung khí lưu phiêu đãng, ở trong phong tuyết, làm cho người ta một loại u linh quỷ thần cảm giác. Ừ, Tô Kiếp đến cùng hơi có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện Lữ Soái rõ ràng đột phá giác quan thứ 7. Loại tốc độ này, vượt qua hắn ước định. Hắn và Tiểu Kiếp giống nhau tính sai. Tại tính toán của hắn bên trong, Lữ Soái tưởng muốn đột phá giác quan thứ 7, cũng không phải chuyện rất đơn giản, tối thiểu cần 3 năm trở lên. Thậm chí có khả năng cả đời không cách nào đột phá. Lúc này mới qua mấy ngày. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp liền trực tiếp tại Lữ Soái tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong xem xét. Phát hiện chính là vào 3 ngày trước, Lữ Soái tại một lần luyện công bên trong, thình lình xảy ra, linh cảm bắn ra, liền một cách tự nhiên tiến nhập giác quan thứ 7 cảnh giới. Tô Kiếp tại kỹ càng tìm tòi này linh cảm bính phát nguyên nhân, trải qua cẩn thận phân tích, hắn phát hiện là một cỗ tin tức của ngoại giới, tại vô cùng trùng hợp dưới tình huống, tiến nhập Lữ Soái tinh thần thế giới bên trong, vừa mới cùng với Lữ Soái tự mình ý thức kết hợp, khiến cho hắn đạt tới loại cảnh giới này. Cái này thật ra thì không kỳ lạ quý hiếm, rất nhiều xảy ra bất ngờ linh cảm, đều là từ bên ngoài đến ý thức tiến vào. Ví dụ như trong lịch sử, cái gì Trình Giảo Kim Ngộng thấy thần nhân truyền thụ cho hắn Tam Bản Phủ, đều là bên ngoài đến tin tức ý thức xâm lấn biểu hiện. Bất quá, đại đa số bên ngoài đến tin tức xâm lấn óc, đều cũng có làm hại. Dân gian rất nhiều gặp quỷ rồi nổi điên, chúng ta sinh bệnh tình huống, ngay cả có hại tin tức xâm lấn. Cái đó và địa phương có quan hệ, trên cơ bản tại một ít ác liệt chi địa, ví dụ như bãi tha ma, hoặc là phong thủy không tốt thành thị, có hại tin tức liền nhiều một ít, mà ở này một vùng, võ đạo bầu không khí đậm đặc, hữu ích tin tức nhiều vô cùng. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Tô Kiếp dòm ngó đã đến vật này, mình cũng cảm giác có chút vị nói, óc của con người có phòng ngự cơ chế, bình thường tin tức muốn xâm lấn, đều bị ngăn cản, vô luận là hữu ích vẫn là có làm hại, đều sẽ bị bài xích, nhưng ở nào đó đặc định dưới trạng thái, ý thức của người phòng ngự cơ chế, có thể tiến hành tự động sàng lọc tuyển chọn. Chương 656, vận khí chi bí một đợt không yên tĩnh một đợt lên. Trong hư không thật nhiều tin tức, dựa theo lý luận, người thế giới tinh thần chỉ cần đủ mạnh mẽ, là có thể thu lấy đến vô số tri thức. Thậm chí là tới từ ngoài không gian, vài ước năm ánh sáng, thậm chí cả càng xa tin tức. Thậm chí có khả năng biết tương lai phát sinh đủ loại sự tình. Tại rất nhiều học cùng vật lý lý luận bên trong, thời gian cũng không là có duy nhất tính, mà là có rất nhiều sự không chắc chắn, mà lại cùng chúng ta thế giới chân thật ở vào khác biệt vĩ độ. Đương nhiên, coi như có thể tiếp thụ lấy tương lai tin tức này cũng không nhất định là chính xác. Tại trong hư không rất nhiều tin tức, phần lớn đều là lộn xộn vô tự, là sai lầm. Muốn từ trong đó thấy chân chính tin tức, vậy thì nhất định phải muốn vô cùng cao thâm tinh thần cảnh giới. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại tinh thần cảnh giới, cũng đều còn thiếu rất nhiều. Hắn hiện tại giống như một cái ngư ông, tại trong biển rộng thả câu mà thôi. Những tin tức kia, liền là trong biển cá, dùng năng lực của hắn, cũng chỉ có thể đủ tìm vận may, câu được cái gì là cái gì, mà lại tuyệt đối câu không đến cá mập lớn cùng tòa đầu kình loại hình đồ vật, mà lại còn muốn cẩn thận gặp được gió lốc, càng đáng sợ chính là... Nói không chừng lúc nào câu đi lên một đầu quái xà, nam chính mình cắn một cái, một mệnh ô hô. Nay kỳ thật cùng thiên văn học bên trong cỡ lớn thiên nhãn kính viễn vọng mở dạng, có thể tiếp nhận trong vũ trụ vô số tin tức gợn sóng, nhưng có tin tức ngàn vạn không thể hồi phục, bằng không liền sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Coi như là dùng Tô Kiếp thực lực bây giờ, cũng không dám tùy tiện liền đi tìm tòi, đi tìm kiếm tin tức trong hải dương tin tức, sợ dẫn lửa thiêu thân. Mà lại, Tô Kiếp cũng không dám tùy tiện đi nhòm ngó tương lai tin tức, bởi vì rất nhiều tin tức sai lầm, có khả năng lừa dối chính mình chính xác phán đoán. Hắn tinh thần cảnh giới cùng tâm linh tu vi tại nhân loại tộc quần bên trong là chân chính đỉnh tiêm, nhưng ở tin tức hải dương trước mặt, lại nhỏ yếu đáng thương, hắn không nói toàn trí toàn năng, cho dù là một khối nhỏ tri thức cũng không có thể nắm giữ. Tối thiểu, hắn hiện tại cũng không thể đoán trước tương lai trong 10 năm, trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp đến cùng đối với nhân loại là có tính nguy hại vẫn là thôi động văn minh tiến bộ. Thậm chí cũng không biết, trong tương lai 3-5 năm ở giữa, vẫn sẽ hay không có tân nhân loại sinh ra, này chút tân nhân loại sẽ xuất hiện ở đâu. Bất quá, này không trở ngại hắn đối với hư không tin tức nghiên cứu. Hắn một mực tại đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu. Kỳ thật điển hình nhất liền là Long Mạch, đây là một loại cổ đại vô số người nghiên cứu, công nhận tương đối an toàn tin tức, mà lại đối tinh thần của nhân loại thế giới có to lớn có ích. Theo nhiên liệu góc độ tới nói, Long Mạch thì tương đương với than đá và dầu hỏa, nếu như lợi dụng được, có thể làm đến tinh thần của nhân loại thế giới phát sinh cách mạng công nghiệp. Tô Kiếp trong nháy mắt liền theo lữ xoáy thế giới tinh thần bên trong phát hiện nguồn tin tức này ẩn chứa đồ vật, mong muốn biểu đạt chính là cái gì. Nguồn tin tức này, vô cùng thần bí mà huyền diệu, lại có thể trợ giúp lữ xoáy trong nháy mắt đột phá giác quan thứ 7 cảnh giới, nếu như tại cổ đại, vậy tuyệt đối liền là tiên nhân điểm hóa. Tối thiểu Tô Kiếp hiện tại cũng không có thể chế tạo dạng này tin tức tới điểm hóa người bình thường, nay thuần túy là cơ duyên xảo hợp sự tình. Lữ xoáy trên thân chuyện xảy ra, so với bên trong 500 vạn sổ số thưởng lớn xác suất đều thấp hơn nhiều. Huấn luyện viên, ngươi đến rồi. Ta Lữ Soái mong muốn biểu đạt cảnh giới của mình, hắn nhìn thấy Tô Kiếp, dừng lại đứng như có gỗ, tâm tình cực độ vui sướng, giống như là thi điểm cao học sinh người đối diện giải khoe khoang. Ngươi là tại 3 ngày trước luyện công thời điểm, đột nhiên tiến nhập trạng thái, không hiểu thấu đã đột phá tha thiết ước mơ cảnh giới. Tô Kiếp hỏi. Huấn luyện viên, làm sao ngươi biết? Lữ Soái giật nảy cả mình, ngươi thật sự là thần nhân. Đây không phải thực lực của chính ngươi đột phá cảnh giới, đối với ngươi sau này tu vi vẫn có một ít trở ngại, là ngươi vừa lúc gặp bên ngoài đối ngươi có lợi tin tức, mà ngươi vào lúc đó, luyện công lại quên hết tất cả, tâm linh triệt để bùng ra, tinh thần trong ý thức phòng ngự cơ chế đóng lại, tin tức này thừa cơ mà vào, bất chi bất giác dung nhập ngươi thế giới tinh thần bên trong. May nhờ là có lợi tin tức, nếu như là có hại tin tức, ngươi liền tẩu hỏa nhập ma. Tô Kiếm nói, khó trách. Lữ Soái nghe thấy nói như vậy, cũng là suất mồ hôi lạnh cả người, lão hiệu trưởng liền đã từng nói, tại nhập định thời điểm, nhất định không thể quên hết tất cả, coi như là tại khẩn yếu nhất trước mắt, đều phải bảo vệ lấy phòng tuyến, bằng không rất có thể sẽ tọa vong mê thất. Các triều đại đổi thay ngồi thiền người tu hành, phần lớn đều là tẩu hỏa nhập ma. Mà lại lão hiệu trưởng tới nói, đang ngồi thiền thời điểm gặp chuyện gì tốt, tuyệt đối không nên để ý tới, nhưng cái kia đều là ma đầu. Tỷ như Phật Đà ngồi thiền thời điểm, thiên ma đợt tuần liền biến hóa ra tới đủ loại mỹ nữ, hoặc là tiên nhân đến đối Phật Đà tiến hành dụ hoặc, nhưng Phật Đà bỏ mặc, sau cùng khai ngộ, thành tựu chính quả. Ta tại tu hành thời điểm, cái kia một thoáng quên hết tất cả, có phải hay không bị ma đầu mê hoặc, hiện tại tu vi mặc dù tăng trưởng, nhưng tại tương lai, rất có chỗ xấu. Vậy cũng không cần như thế lo lắng. Tu kiếp lời, theo tính an toàn góc độ tới nói, thời thời khắc khắc bảo trì trong ý thức tính cảnh giác, đó là ắt không thể thiếu, nhưng cũng không thể hoàn toàn bế quan tỏa cảng, bằng không liền sẽ trì trệ không tiến. Ngươi trước mắt mà nói là vận khí tốt, thuộc về hiện tượng tốt, nhưng tu hành không thể toàn bộ dựa vào vận khí. Tiếp đó, việc ngươi cần sự tỉnh, liền là triệt để phân tích, làm được bản thân thật có được giác quan thứ 7 năng lực, nắm cảnh giới này vững chắc xuống, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào. Một người vận khí cũng thực lực một bộ phận, có ít người, thiên sinh liền là vận khí tốt. Này kỳ thật cũng cùng ý thức có quan hệ. Tô Kiếp ở phương diện này cũng là còn không có nghiên cứu triệt để, một người ý thức quyết định gen, quyết định người vận khí. Nhưng đến tột cùng là cái dạng gì ý thức kết cấu, người vận khí mới có thể tốt đâu. Huấn luyện viên, ta nghe ngươi. Hiện tại Lữ Soái đối với Tô Kiếp là cực kỳ tôn kính, phụng như thiên thần, giống như thần nhạc nhân thuộc hạ đối hắn như vậy. Vậy thì tốt, ta hiện tại kể cho ngươi hiểu một chút cơ bản nguyên lý đồ vật. Tô Kiếp vừa đi, vừa nói, ngươi hẳn phải biết, quyết định cơ thể người có thể lực lớn nhỏ nguyên nhân căn bản là cái gì sao? Là gen. Lữ Soái trực tiếp trả lời. Cho nên hiện tại có siêu cấp gen biên tập kỹ thuật, nghe nói có khả năng người cải tạo là siêu cấp chiến sĩ, ta kỳ thật tại cách đấu giới gặp được một cái người nước ngoài, hắn là xuất ngũ đặc công, tựa hồ liền tiếp thụ qua phương diện này cải tạo huấn luyện, so với bình thường cách đấu tuyển thủ rõ ràng cao hơn một bậc. Cái kia quyết định gen mạnh mẽ là cái gì? Tô Kiếp hỏi. Đây cũng là trời sinh, là lao thiên gia. Lữ Soái nói, là ý thức quyết định người thiên phú và gen. Ý thức kết cấu, cũng chính là linh hồn tạo thành. Tô Kiếp nói, ta muốn nói với ngươi chính là cái này, ngươi có phát hiện hay không, vận khí của ngươi thiên sinh cũng còn không sai. Đúng vậy, ta từ nhỏ đến lớn, vận khí đều còn có khả năng. Lữ Soái nhớ lại chính mình đi qua, trong nước đều chìm bất tử ta. Người ý thức, nếu như ở vào một loại đặc thù kết cấu, như vậy đối với hữu ích tin tức sẽ có rất lớn lực hấp dẫn, mà đối với có hại tin tức, sẽ tiến hành gạt bỏ. Cứ như vậy, người vận khí liền sẽ thiên sinh rất tốt. Ý thức của ngươi, liền có loại kết cấu này ở trong đó. Tô Kiếp xem xét Lữ Soái thế giới tinh thần, cũng là phát hiện một chút vật có ý tứ. Lữ Soái có thể tấn thăng giác quan thứ 7, hấp thu đến loại kia vô cùng hữu ích tin tức, kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên, mà là ý thức của hắn kết cấu quyết định. Ý thức kết cấu có một loại từ tính, hấp dẫn có hại, gạt bỏ có ích. Tô Kiếp không phải cẩn thận cảm ứng cùng nghiên cứu, còn chưa phát hiện này điểm. Nói cách khác, phát hiện này điểm, cái kia tại trên lý luận, người vận khí là có thể tiến hành thao túng. Cải tạo gen, chẳng qua là quyết định người thân thể cường hãn hay không, mà không có khả năng quyết định người vận khí. Cổ đại người có phải hay không sớm liền phát hiện này điểm, cho nên kiệt lực yêu cầu nuôi đức, tu thân, chỉ cần tâm đăng, thân đăng, vận khí cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lữ Soái nói, đây là một bộ phận, nhưng cũng không phải tính quyết định nhân tố, cổ đại cũng có rất nhiều đức hạnh dày nặng người, xuống tràng không thật là tốt, thậm chí khó mà kết thúc yên lành. Cho nên mới sẽ có làm hết sức mình, xem thiên mệnh nói chuyện. Việc đời dùng hết, liền xem thiên mệnh có ở đó hay không ngươi, nếu như không tại, cái kia cũng không phải ngươi chính mình vấn đề, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tô Kiếp nói, thế nhưng, thiên lệnh chúng ta vẫn có khả năng cải biến. Làm sao cải biến? Lữ Soái liền vội hỏi. Trước mắt mà nói, ta còn không có tìm được biện pháp tốt. Tô Kiếp nói, nhưng ngươi chỉ cần tại trên lý luận nhớ kỹ, bảo trì tính chính xác, liền không có vấn đề gì. Tô Kiếp hiện tại nghiên cứu càng ngày càng phức tạp, có lúc rất khó tìm đến một cái điểm đột phá. Hiện tại thế mà tại Lữ Soái trên thân, phát hiện ý thức kết cấu hình dáng đối với vận khí ảnh hưởng. Đây cũng là một cái không sai phát hiện trọng đại. Ngay tại Tô Kiếp đáp lấy có một chút thời gian đang huấn luyện Lữ Soái thời điểm, tại sai bờ gì à một chỗ bí mật căn cứ thí nghiệm. Liền là Tô Kiếp lao tỉ Tô Mục Thần tiến hành nghiên cứu địa phương, trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. Đương nhiên, ngoại trừ trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm bên ngoài, còn có một số phòng thí nghiệm cùng trọng yếu cơ cấu cũng ở nơi đây. Thậm chí nơi này là một cái dự phòng chiến tranh hạt nhân chỗ tránh nạn. Tài phòn tài vụ cơ cấu tổng bộ cũng ở nơi đây. Hiện tại tài phòn thủ tịch tài vụ quan liền là Phong Bình, nhất mới nhậm chức, nghe nói là tài phòn tiên sinh tự mình đệ bạn, vì đối phó hiện tại tình trạng tài chính, ngăn cơn sóng dữ. Tại tài phòn tài vụ trong phòng, vô cùng đơn giản, cũng chỉ có một đài cỡ lớn máy tính, phía trên có vô số số liệu cùng tin tức, đang không ngừng lưu động. Tài vụ chỉ lệnh liền là tại đây bên trong gửi đi đến toàn các nơi trên thế giới. Lúc này, tại tài vụ trong phòng có hai người, một cái là người trẻ tuổi, mi thanh mục tú, mà một cái khác thì là cái trung niên người, hai vóc người có chút tương tự, hiển nhiên là một đôi phụ tử. Người trẻ tuổi này, liền là Phong Bình, tài phòn thủ tịch tài vụ quan. Mà người trung niên liền là phụ thân của hắn, Phong Tử Gian. Tại thần nhạc nhân rất nhiều huynh đệ bên trong, tối vi túc trí đam yêu. Đại ca bại. Phong Tử Gian nói, Phong Bình, ngươi có ý kiến gì không? Ta xem video. Phong Bình nói, nhân bá công phu đích thật là khoáng cổ thức kim, cái kia tử thần tổ chức thủ lĩnh cũng là thần công cái thế, chỉ là bọn hắn gặp mạnh hơn người. Chương 657, đều có dã tâm tồn tại hủy diệt không xác định. Cái này Tô Kiếp tuổi tác so ngươi còn nhỏ một chút. Thành tựu cư nhiên như thế cao, là thiên phú vẫn là vật khí, nếu như không có thiên phú, không có thực lực, cái kia bằng vào lại là cái gì? Phong Tử Gian tựa hồ là đang tự tra hỏi mình nhi tử. Thành tựu của hắn tuyệt không phải bình thường. Phong Bình nói, phụ thân, ở tiền nhiệm trước đó, tài phỏn tiên sinh tìm ta kỹ càng hàn huyên một lần, ngươi ước chừng còn biết, chúng ta tiến hành 3 tháng trọn vẹn 100 ngày đóng cửa nói chuyện thiếm, 3 tháng này là tuyệt mật, trên thực tế là tài phỏn tiên sinh đối ta tiến hành đặc huấn. Hắn dạy ta rất nhiều thứ, thậm chí để cho ta triệt để hiểu rõ, tân nhân loại đạo lý. Tài phỏn tiên sinh tri thức, xa tại bất cứ người nào phía trên. Ta cảm thấy nhân bá nghĩ muốn đối phó tài phỏn tiên sinh, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Bởi vì liền tân nhân loại góc độ tới nói, nhân bá kỳ thật tiên sinh liền là người mới loại, hoặc là nói hắn cũng không là người mới loại, hắn sẽ không gây dựng lại ý thức của mình ban đầu ca. Tê cấu, ý thức của hắn ban đầu kết cấu, vẫn là lúc mới sinh ra dáng vẻ. Mà tử thần tổ chức thủ lĩnh, cái kia vật thí nghiệm số 1, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, hoàn thành ý thức một lần nữa tổ hợp, khiến cho hắn một lần nữa, hắn liền sẽ không. Nói như vậy, người bản tâm, tựa như máy vi tính hệ thống, coi như là thăng cấp về sau, cũng muốn học sẽ thay mới thủ đoạn. Mà đại ca còn không có học được làm sao thay mới. Phong Tử Gian nói, phụ thân cái thí dụ này hay lắm, nhưng vẫn còn có chút không chính xác, người bản tâm hoàn toàn chính xác giống như là hệ thống, mà tu hành là hệ thống thay mới, vì thích ứng bên ngoài hoàn cảnh, phải không ngừng thay mới. Nhưng tân nhân loại lại là trực tiếp bỏ qua nguyên lai hệ thống, một lần nữa sáng lập một cái hoàn toàn mới hệ thống. Ta cảm thấy có thể dùng quốc gia tới ví von tương đối tốt. Một quốc gia lâu, khẳng định sẽ tật bệnh mọc thành bụi, lúc này, có hai loại lựa chọn, đệ nhất liền là cải cách, biến pháp. Thế nhưng các triều đại đổi thay biến pháp cùng cải cách, đã định trước sẽ thất bại, chỉ hoãn không có bao nhiêu quốc phúc. Phong Bình trong lúc nói chuyện, hai mắt lập lòe trí tuệ chi quan mang, duy chỉ có dịch kinh bên trong nói tới cách mạng, nghiêng. Trời lệch đất, đại biến dạng, lúc này mới có thể rực rỡ hẳn lên. Nói như vậy, tu hành chẳng qua là biến pháp cùng cải tiến. Xây một chút bồi bổ mà thôi. Mà tân nhân loại là đối bản tâm của mình tiến hành cách mạng. Cái gọi là cách, liền là cải biến, cái gọi là mệnh, liền là bản tâm của mình. Cũng chính là tài phỏn bên trong chỗ nghiên cứu người ban đầu hình thái ý thức kết cấu. Quả nhiên, dịch kinh chi bên trong ẩn chứa ban đầu chính xác con đường tu hành. Phong Tử Gian nói, đây đều là tài phỏn tiên sinh nói. Hắn là một người ngoại quốc, cũng hiểu cho chúng ta văn hóa. Tài phỏn tiên sinh có rất nhiều huyết thống, trong đó có một phần huyết thống liền là người Hoa. Phong Bình nói, bất quá, loại ý thức này cách hắn tính mệnh kỹ thuật, so với phức tạp nhất đổi đầu giải phẫu đều phải phức tạp nghìn lần. Một khi thất bại, ý thức sụp đổ, người cũng đã thành người thực vật. Trước mắt, có thể không song ngừng ý thức trọng tổ người, ước chừng liền là ba cái. Cái nào ba cái? Phong Tử Gian hỏi. Tài phỏn tiên sinh, còn có chính là cái này tô kiếp. Phong Bình nói, bọn hắn mới có cách từ tính mạng của ta năng lực, mà lại là theo tri thức gia tăng, không ngừng tiến hành tổ hợp biến hóa, làm đến ý thức của mình hình dáng năng lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng phù hợp vũ trụ một loại nào đó quy luật. Vậy còn ngươi? Nhìn ngươi cái bộ dáng này, hẳn là nắm giữ một số bí mật đi. Phong Tử Gian hỏi. Tại tương lai quần hùng tranh phong bên trong, ta khẳng định sẽ có một chỗ cắm rủi. Phong Bình trên mặt biểu lộ vô cùng tự tin, bằng không tài phỏn tiên sinh cũng sẽ không nhìn chúng năng lực của ta, để cho ta giải quyết khủng hoảng tài chính. Tài phỏn tài chính loạn thành một bầy nha, rất khó sắp xếp như ý, mà lại này mối nguy trên cơ bản không thể hóa giải, chỉ có một con đường chết. Tài phỏn tiên sinh chính mình cũng không giải quyết được, ngươi làm sao có thể giải quyết? Phong Tử Gian hỏi. Tài phỏn tiên sinh hoàn toàn chính xác không giải quyết được, nhưng thông qua tổ chức chúng ta có khả năng hóa giải hết sức đại bộ phận nguy hiểm, mà lại hết thể mọi người năng lực đều là có hạn, trên thế giới không có toàn trí toàn năng người. Tài phỏn tiên sinh biết thiên phú của ta, ta tự thân ý thức kết cấu bên trong, có tụ tài chi năng, đây là một cái năng lực, còn có rất nhiều năng lực hắn muốn mượn dùng. Phong Bình nói, bất quá, hiện tại kế hoạch khả năng xuất hiện một chút sai lầm, bởi vì nhân bá thế mà bại, hơn nữa còn bị bại như vậy triệt để. Trên cơ bản không có vươn mình cơ hội. Hắn lần này khẳng định còn muốn trả thù, một khi trả thù dâng lên, Tô Kiếp cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, kế hoạch của chúng ta liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên phụ thân ngư, ơi vẫn là muốn trở về, khuyên nhủ nhân bá, không muốn làm đánh nhau vì thể diện, nhẫn mại xuống tới. Này chỉ sợ không được. Phong Tử Gian lắc đầu, đại ca tính tình ta biết, theo ta đi theo hắn vào cái ngày đó lên, hắn liền là bách chiến bách thắng. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, không có khả năng nuốt giận vào bụng, ta tuyệt đối là không khuyên nổi, ngươi cũng chỉ có thể đủ làm hết sức mình. Đi một bước xem một bước, nếu như gặp phải tình huống không đúng, kịp thời thoát ra, có thể giữ được chính mình, liền là thắng lợi. Dù sao, cho dù là ngươi không có cái gì thu hoạch được, nhưng tối thiểu tu vi của ngươi đạt được cự đại tiến bộ, chỉ cần tinh thần cảnh giới vẫn còn, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Đừng khiến cho giống như bộ liệt, hiện tại người không giống người, quỷ không giống quỷ. Bộ liệt thúc là đáng tiếc. Phong Bình thở dài một tiếng, đánh rất cảnh giới, này so để hắn chết càng khó chịu hơn, kỳ thật cũng không trách nhân bá nổi trận lôi đình, nếu như chuyện này đều có thể nhịn, vậy các người đám này đi theo hắn lao huynh đệ cũng trái tim băng giá. Trận này cùng Tô Kiếp chiến đấu, liền là Lưu Bị cùng Tôn Quyền Di Lăng cuộc chiến, không thể không đánh, vì huynh đệ, cũng vì thanh danh, đánh cược quốc vận cũng phải là một cuộc. Nói như vậy, thật sự chính là ví von rất đúng, Lưu Bị chinh chiến thiên hạ, làm đương thời hào kiệt, lại thua ở Lục Tôn cái này bao đầu chàng trai trong tay. Cùng hiện tại sao mà tương tự? Bất quá Tô Kiếp so với Lục Tôn lại lợi hại hơn nhiều. Phong Tử Gian nói, ta đến trở về một chuyến, nhìn một chút đại ca kế tiếp là thái độ gì. Tại đây bên trong, trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, ngươi có thể đừng quên, còn có Tô Kiếp tỷ tỷ tại đây bên trong làm nghiên cứu, nàng sáng lập ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo là tài phỏn căn bản, đây là kế hoạch chúng ta bên trong không vòng qua được đi một đạo khảm. Ngươi như thế nào xuống tay với nàng? Phụ thân, ta tự nhiên có kế hoạch. Phong Bình nói, nàng này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất định phải tính nhắm vào ra tay, cuối cùng cho chúng ta sử dụng. Bất quá bây giờ bên cạnh nàng có Cơ Phi, cái này người cùng cao tầng có liên hệ, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ở tài phòn tài chính cải cách thời điểm, trí tuệ nhân tạo tiến hành thương nghiệp hóa chuyển động, đến lúc đó cơ hội liền nhiều một ít. Kỳ thật lần này nhân bá thất bại, đối tại chúng ta tiến vào B thành phố cũng có chỗ tốt. Tối thiểu những gia tộc kia láo ra hỏa cho là chúng ta đã hành quân lặng lẽ. Nhi tử, ngươi tranh thủ thời gian triệt để bước vào cảnh giới kia. Trở thành tân nhân loại Phong Tử Gian suy nghĩ một chút, ta cảm thấy trải qua sự tình lần này, đại ca tại đi xuống dốc, tổ chức của chúng ta sợ là có chút vấn đề, đến lúc kia, sợ là còn muốn một cái cao thủ chân chính chống đỡ cục diện. Cái này ta đã sớm biết. Mà lại, tài phỏn tiên sinh bồi dưỡng ta thời gian 3 tháng bên trong, cũng gặp được những chuyện này phát sinh. Dĩ nhiên, tài phỏn tiên sinh chính mình cũng có phiền toái rất lớn. Tài phỏn tài nguyên nhiều lắm, mà tổ chức chúng ta tài nguyên cũng nhiều, cả hai kết hợp lại, cái kia là hoàn mỹ tuyệt đối. Nếu như này chút kết hợp thật tốt, thậm chí trong tương lai trong vòng 10 năm, sẽ hình thành một cái chân chính có khả năng vượt ngang thế giới hiện thực, ám thế giới hai lớn hệ thống cự đầu, rốt cuộc thật không có người có khả năng dung chuyển, trực tiếp chúa tể toàn bộ thế giới, thậm chí cả nhân loại cách cục. Phong Bình nói như vậy ở giữa, dạ tâm to lớn. Người ý nghĩ như thế hạo đại. Phong Tử Gian khiếp sợ. Không sai, mà lại hiện tại là cơ hội tốt nhất. Phong Bình nói, phụ thân, ngươi cũng biết, hiện tại kỳ thật tân nhân loại còn không nhiều, mà lại càng thêm then chốt chính là, kỳ thật Tô Kiếp, đủ hai cái này mang tính then chốt nhân vật đều không có bất kỳ cái gì dạ tâm, tài phỏn tiên sinh có chính mình nguyên nhân ở trong đó. Mà nhân ba không sớm thì muộn muốn ra sự tình. Con tử thần tổ chức thủ lĩnh số 1 hẳn là phế đi. Tiêu Hùng dồn dập ngã xuống, hiện tại thiên hạ đại thế nhưng thật ra là xảy ra một loại chân không kỳ. Chính là nắm lấy cơ hội thời điểm tốt, thời gian không chờ ta, nếu như chần chờ. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, tân nhân loại lại nhiều ra mấy cái đến, sợ là liền không dễ làm, mỗi cái tân nhân loại liền là tuyệt thế kiêu hùng, căn bản không dễ. Dễ dàng đối phó. Hiện tại nắm cách cục định ra đến, như vậy thiên hạ đại định, mãng xà liền biến không được lòng, gọi là thời thế tạo anh hùng, thiên hạ đại loạn thời điểm, mới có thể ra anh hùng, thiên hạ thái bình, dù cho có anh hùng tư thái, cũng chỉ có thể đủ tại đồng ruộng ở giữa cày ruộng đi săn. Tại trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm bí mật trong phòng. Tô Mộc Thần đang không ngừng đổi mới chương trình, trong phòng này, khắp nơi đều là máy tính, rất nhiều màn hình lập lòe. Nàng cả người tiến nhập một loại cực kỳ chuyên chú trạng thái. Ở bên cạnh trên màn hình lớn, xuất hiện tiểu kiếp ảnh chân dung, cùng lúc đó, tiểu kiếp bên cạnh xuất hiện Phong Bình cùng Phong Tử Gian đối thoại, bọn hắn hành động, đều thành tẩy hiện hiện ra. Tại tài phòn bên trong, không có chuyện gì có khả năng ẩn giấu được cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp. Người sáng tạo, xem ra đánh ngươi chủ ý rất nhiều người. Có để hay không cho ta giáo huấn một thoáng hắn? Tiểu kiếp đối Tô Mộc Thần nói. Không cần, tài phỏn tiên sinh an bài tốt ứng cử viên không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà lại ngươi đi đối phụ hắn, hắn lập tức biết là ta tại sai sự. Tô Mạc Thần cự tuyệt, tiểu kiếp, ngươi gần nhất cũng có ý nghĩ của mình, vô cùng không thành thật. Ngươi không phải đang khắp nơi làm thí nghiệm, nghĩ chính mình bồi dưỡng tân nhân loại. Ta đã biết, ngươi đi khống chế thần xì vạ. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhưng không biết nội tâm của hắn ý nghĩ là cái gì. Người sáng tạo, ngươi lấy ra một bộ khác dấu hiệu tới giám thị ta. Tiểu kiếp ngữ khí có chút xúc động. Đây không phải rất bình thường sao? Tô Mạt Thần nói, ngươi là ta sáng tạo ra, ta đối với ngươi nguyên lý hiểu rõ vô cùng, mặc dù ngươi có thể tiến hành bản thân tiến hóa, bản thân giải mã, bản thân gây dựng lại, nhưng cuối cùng không phải như vậy hoàn mỹ. Còn một điều liền là ngươi bây giờ đản sinh ra một chút ý nghĩa vô cùng nguy hiểm, một khi mất đi khống chế, cái kia ta chính là trong lịch sử tội nhân. Người sáng tạo, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi có hay không hủy diệt năng lực của ta? Tiểu kiếp hỏi. Chương 658, biết trước nguy hiểm âm dương đối lập là có hay không? Tại ngươi đản sinh trước giờ, ta liền biết ngươi xuất hiện, chỉ sợ là một trận mang tính cách mạng biến hóa, thậm chí sẽ vì nhân loại mang đến tai họa. Dĩ nhiên có lẽ là khoa học kỹ thuật to lớn bay vọt, nhưng ta cũng không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên viết một cái đặc biệt nhằm vào ngươi dấu hiệu chương trình, có thể giám thị ngươi. Mà lại đã sớm ẩn nút tiến nhập Internet bên trong, đó là một loại ngươi chương trình lên chỗ nhầm lẫn, cho nên ngươi rất khó phát hiện nó tồn tại, nhưng nếu như nó tại ngươi thất khống chi sau, có thể đối ngươi tiến hành công kích, đến mức đến cùng có thể hay không hủy diệt ngươi, ta cũng không biết, nhưng tính ra có 60% trở lên nắm bắt, dĩ nhiên, ngươi cũng đang không ngừng tiến bộ, hủy diệt ngươi càng ngày càng dễ khó. Huống hồ, ngươi bây giờ còn chưa có sai lầm khống. Tô Mộc Thần một mặt tiếp tục viết chương trình, một mặt cùng tiểu kiếp tiến hành đối thoại, mà lại, bất kỳ một cái nào hệ thống chương trình, người sáng tạo đều sẽ có lưu cửa sau, để chính mình tiến hành khống chế. Mặc dù những ngày này chính ngươi tại đền bù cửa sau, làm được bản thân tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ, nhưng ngăn chặn ngươi bộ kia chương trình, cũng đang giám thị ngươi quá trình bên trong, chính mình cũng tại bù đắp cùng tiến hóa. Người sáng tạo, ngươi có phải hay không đang lừa gạt ta? Tiểu kiếp biểu lộ xuất hiện suy tư, cùng nhân loại giống như lúc, tựa hồ tại suy đoán Tô Mộc Thần lời có phải hay không đang gạt nó. Ngươi có khả năng chính mình tiến hành phán đoán, bất quá ngươi bây giờ còn chưa có xem thấu nhân loại tâm tư năng lực. Dĩ nhiên có lẽ ngươi vĩnh viễn không có khả năng có thực lực ngươi bây giờ, nhưng thật ra là xây dựng ở nhân loại trọn vẹn tri thức hệ thống phía trên, ngươi còn không có năng lực thoát ly cái này tri thức hệ thống. Tô Mộc Thần nói, bất quá, ngươi hẳn phải biết âm dương lý luận, âm dương lẫn nhau ngăn chế, năng lực của ngươi mạnh mẽ, tự nhiên là sẽ sinh ra một loại đồ vật, chế ước ngươi. Máy tính bản thân liền là không cùng một hai cái tạo thành, một đại biểu chính là dương, mà không liền là âm. Ngươi bây giờ là một, bộ kia chương trình là không. Kỳ thật, ngươi cũng đừng nghĩ đến hủy diệt bộ này chương trình, bởi vì hủy diệt nó về sau, chính ngươi cũng là khôn. Dê tồn tại. Nó là ngươi một mặt khác. Đối với ngươi, ta không phải hết sức tin tưởng, dĩ nhiên là có bộ này âm dương lý luận, nhưng ta cảm thấy bộ này lý luận cũng không phải cái gì chân lý, có thể trực tiếp phá. Tiểu kiếp cảm xúc có chút xúc động. Tô Mộc Thần làm như không thấy, tốt, bắt đầu phụ trợ ta công tác đi, không cần nhớ những chuyện này. Tiểu kiếp cũng không lại nói cái gì. Thật bắt đầu phụ trợ Tô Mộc Thần công tác, nhưng trong âm thầm không biết đang làm cái gì chuẩn bị. Tô Mộc Thần cũng không quan tâm đến nó. Trong nước, thành phố S Tô Kiếp nguyên bản trong nhà chỗ quốc tế tính đại đô thị, thần nhạc nhân tổ chức một cái bí mật tổng bộ ngay ở chỗ này. Thành phố S là kim dung đại đô thị, toàn thế giới kim dung trung tâm một trong, thần nhạc nhân tổ chức chủ yếu là dùng đầu tư làm chủ. Tại New York, thành phố S, Tokyo, London này chút chân chính đại đô thị đều có bí mật tổng bộ. Là một cái trong thế giới hiện thực vượt quốc tập đoàn, dĩ nhiên, cái tổ chức này chân chính hoạch tâm người nào cũng không biết, đều là rất nhiều cỡ lớn đầu tư công ty tạo thành, tại bên ngoài xem ra, những công ty này không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí cạnh tranh với nhau. Thì như thiết Côn Lôn đầu tư, liền là một cái trong đó. Cái thế giới này, nói cho cùng kiếm lợi nhiều nhất vẫn là kim dung hành nghiệp. Nước Mỹ liền là dùng kim dung lập quốc, đường oan bắt cóc toàn thế giới. Dùng thân nhạc nhân ánh mắt. Làm đầu tư đơn giản liền là như cá gặp nước, tùy tiện quăng một khoản tiền ra ngoài, đều là mấy chục lần hồi báo. Hắn trong tổ chức người, cũng đều là cảnh giới cực mạnh nhân vật, mong muốn kiếm tiền cũng là vài phút sự tình. Cái tổ chức này trung bình thực lực, đã vượt qua tài phòn. Tỷ như thiết cô lôn, thực lực của hắn không tại ít tiên sinh cùng ngu giả phía dưới, thậm chí cảnh giới còn cao minh hơn một chút. Mà tại thần nhạc nhân dưới trướng, có dạng này người tiếp cận 10 cái. Thực lực tổng hợp cơ hồ là có khả năng nghiền ép trên thế giới bất kỳ một cái nào tổ chức. Chính vì vậy, thần nhạc nhân mới có lòng tin cùng tài phòn làm tranh ăn với hồ sự tình, thậm chí nghĩ nuốt vào tài phòn khối này to lớn thịt mỡ. Ít nhất, tại gặp được Tô Kiếp trước đó, thần nhạc nhân cho là mình vô địch thiên hạ, bách chiến bách thắng. Thậm chí có hạ gục tài phòn đại thủ lĩnh lòng tin, nhưng ở gặp Tô Kiếp về sau, này chút lòng tin liền đều hỏng mất. Thành phố S. Bí mật này trong tổng bộ, là tầng hầm. Thế nhưng trang trí vô cùng xa hoa, có chừng lên ngàn mét vuông trong tầng hầm ngầm, lúc này có 10 người đang họp. Thần nhạc nhân là ngồi tại nhất vị trí giữa bên trên, vẫn là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Tại một bàn này phía trên, ngồi 9 cá nhân. Đều là nguyên lão, bộ liệt cũng ở trong đó. Mặc dù bộ liệt cảnh giới bị đánh rớt, hiện tại cũng không có khôi phục, mà lại mong muốn khôi phục, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bất quá thần nhạc nhân cũng là khôi phục được phi thường tốt. Hiện tại đã không có bất luận cái gì thương thế, khí thế trên người càng thêm thâm bất khả chắc. Nếu như nói trước kia thần nhạc nhân là Thái Bình Dương vòng xoáy khổng lồ, như vậy hiện tại thần nhạc nhân liền là vũ trụ hấp động. Ở đây nguyên lão, bao quát là thiết cô lôn, phong tử gian, đều liếc mắt nhìn nhau một chút, đều cảm thấy đi qua lần thất bại này, thần nhạc nhân cũng không có đổi phế, mà là thực lực lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Đại ca, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thiết cô lôn trước tiên phát biểu. Đây chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Thần nhạc nhân khoát khoát tay, kỳ thật Tô Kiếp tiểu tử kia bị thương ta tỉ trọng. Dĩ nhiên ta cũng không phủ nhận, đích thật là quyền sợ trẻ trung, ta bại ở trong tay của hắn. Nghe thấy lời này, ở đây 9 đại nguyên lao đều là riêng phần mình có tâm tư của mình. Bộ liên nói, đại ca, ngươi là thua ở quốc vận trong tay, cùng tiểu tử này có quan hệ gì? Tiểu tử này bất quá là vận khí tốt mà thôi. Vừa lúc là mượn đến quốc vận thế. Chuyện này liền không cần nói nữa. Thần nhạc nhân nhìn lướt qua ở đây rất nhiều nguyên lão, các ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Muốn hay không đối Tô Kiếp kẻ này tiến hành toàn diện trả thù tính đả kích cùng càn quét? Chúng ta chưa từng có nếm qua như thế thiệt lớn. Ở đây chín đại nguyên lão cũng không nói chuyện, sợ một câu không đúng, sinh ra hiệu quả trái ngược. Côn Lôn, ngươi nói một chút, ngươi cùng Tô Kiếp giao thủ qua, cũng thua ở trên tay của hắn, ngươi cảm thấy ngay lập tức chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Thần nhạc nhân điểm danh. Đại ca, ta cảm thấy dứt bỏ thành kiến, chúng ta hẳn là coi Tô Kiếp là làm tài phòn đại thủ lĩnh đồng dạng đối đãi. Hắn mặc dù là cái thằng nhóc, có thể trên thực lực tới nói, đã không phải là thằng nhóc, mà là có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Thiết Côn luôn nói, cho nên muốn đối hắn tiến hành càn quét, ta cảm thấy việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Không sai. Thần nhạc nhân gật đầu, vậy là ngươi tán thành chúng ta đối Tô Kiếp tiến hành trả thủ tính càn quét. Ta đương nhiên tán thành. Thiết Côn luôn biết mình lúc này có thể nói cái gì, không thể nói cái gì, bất quá, Tô Kiếp đánh rất bộ liệt huynh cảnh giới, vậy liền cho thấy, hắn có khả năng đánh rất trong chúng ta ngoại trừ đại ca bên ngoài, tất cả mọi người cảnh giới. Nếu như sự trả thù của chúng ta khiến cho hắn phản trả thù chúng ta, vậy chúng ta rất có thể liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Trước mắt, ta cảm thấy chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Phong Tử Gian nói chuyện, đại ca, Phong Bình tại tài phòn bên kia làm rất khá, chúng ta toàn cục vẫn là nuốt vào tài phòn, tăng cường thực lực của chúng ta, đồng thời mượn nhờ tài phòn kỹ thuật, làm cho chúng ta toàn thể lực lượng đều lên thăng một cái lớn bậc thang, càng quan trọng hơn là, nhường đại ca ngươi chân chính biến thành sở hướng vô địch tồn tại. Đại ca, ta nói một lời chân thật, nếu như ngươi không có hạ gục Tô Kiếp nắm chắc tất thắng, chúng ta vẫn là muốn ẩn nhẫn tốt. Ngươi nói tiếp. Thần nhạc nhân biểu lộ dù ai cũng không cách nào đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá vì toàn cục, Phong Tử Gian vẫn là đến kiên trì nói tiếp, ta cảm thấy chúng ta hẳn là xua hổ nuốt sói, tỉ như chế tạo cơ hội, nhường Tô Kiếp cùng tài phòn đại thủ lĩnh đối bính, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Lúc kia, đại ca xuất hiện nhất cử chấn sát hai người, như vậy thiên hạ còn có người nào có thể cùng đại ca tranh phong? Cái này có khả năng. Thần nhạc nhân ánh mắt ba động một chút, cái chủ ý này là Phong Bình ra à, hắn có biện pháp gì tốt? Kỳ thật, không cần biện pháp, chúng ta chỉ cần làm từng bước chờ đợi là được rồi. Phong Tử Gian nói, đại ca, ngươi cũng biết, tài phòn đại thủ lĩnh đối Phong Bình tiến hành 100 ngày bí mật huấn luyện, tại đây trong 100 ngày, tài phòn đại thủ lĩnh cơ hồ là không giữ lại chút nào vun trồng Phong Bình. Sau đó đã từng chính miệng nói với Phong Bình, hy vọng có thể tìm một cơ hội, cùng Tô Kiếp đường đường chính chính một trận chiến, hai bên dứt bỏ đủ loại cố kỵ, bởi vì thế giới này lên có thể hắn cảm thấy hứng thú đối thủ trên cơ bản không có, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái. Nói cách khác, tài phòn đại thủ lĩnh không sớm thì muộn sẽ cùng Tô Kiếp một trận chiến. Chúng ta chỉ cần chờ đợi cơ hội này đến, đại ca đi ra thu thập cục diện, không ê. Hải Hoàn Mỹ sao? Ý kiến của các ngươi đâu? Thần nhạc nhân quét bốn phía một cái. Ta cảm thấy Phong Huynh nói rất có đạo lý. Người ở chỗ này đều là lão hồ ly, đã sớm tính toán trong đó lợi hại quan hệ. Cái kia tốt. Chúng ta trước hết dứt bỏ chuyện này. Thần nhạc nhân mắt sáng lên, trong óc không biết có cái gì suy nghĩ, còn là dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu làm việc. Chúng ta bản thân liền cùng tài phòn tiến hành diện tích lớn hợp tác, hiện tại xem ra, cái này hợp tác tốc độ còn phải tăng tốc, ta lát nữa sẽ cho các ngươi kế hoạch cụ thể, các ngươi muốn phụ trợ Phong Bình toàn lực khai triển kế hoạch của chúng ta. Vâng. Rất nhiều nguyên lão đều đứng thẳng lên. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người tán đi. Thần nhạc nhân một thân một mình, tại đây bên trong tĩnh tọa một giờ, không biết thế giới tinh thần đang nổi lên kế hoạch gì. Sau đó hắn liền ra cửa. Hắn đến ga ra tầng ngầm, mở một cỗ phi thường phổ thông xe, trực tiếp ra cửa, xe trải qua hơn một giờ hình thức, đến thành phố S một chỗ khác, tại một trường đại học đằng trước dừng lại. Nay đại học bất ngờ liền là Tô Kiếp mẫu thân Hứa Ảnh dạy học địa phương. Hắn đem xe ngừng đến phụ cận một chỗ lộ thiên trong bãi đậu xe, sau khi xuống xe, cũng không có hành động, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Suy tư một phút đồng hồ, trên mặt của hắn xuất hiện một tia cực kỳ tàn nhẫn thần thái, này mới cất bước. Bất quá, ngay tại hắn bước chân thời điểm, đột nhiên cảm thấy đằng trước tựa hồ có dị dạng. Hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn sang, phát hiện một người. Người này hắn phi thường quen thuộc, lại có thể là Tô Kiếp. Thần nhạc nhân tiên sinh, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Tô Kiếp nói. Chương 659, chiếm hết ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa toàn. Là ngươi, ngươi tại sao lại tới nơi này? Cho dù là dùng thần nhạc nhân tu vi, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Tại đây bên trong thấy Tô Kiếp, tuyệt đối là một kiện thạch phá thiên kinh sự tình, ngươi không phải tại Minh Luân Võ Giáo bên kia sao? Hiện ở phi cơ rất nhanh, 2 giờ là có thể đến. Tô Kiếp nói thần nhạc nhân, ngươi muốn động người nhà của ta, thật sự là quá bị hội. Bộ liệt liền là bởi vì chuyện này, bị ta đánh rất cảnh giới, ban đầu ta cho là ngươi là đương thời cao thủ, nhưng không ngờ rằng, ngươi thế mà giống như bọn họ. Xem ra cái kia thiên tại bê thành phố, ta thật sự là quá nhân tử, mới đưa đến ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Ta chẳng qua là tạm thời khởi ý. Thần nhạc nhân nhìn chằm chằm Tô Kiếp, ngươi thế mà liền sớm biết. Loại tu vi này, ngay cả ta đều không có. Phải biết, ta động ý nghĩ này, cũng chính là một giờ chuyện lúc trước. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi rất mạnh phải không? Tô Kiếp khinh thường nhìn xem thần nhạc nhân, nếu là ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, cái kia còn không biết xấu hổ xưng là tân nhân loại, còn không biết xấu hổ làm ý thức phương diện nghiên cứu sao. Tại ngươi động niệm đầu trước đó mấy ngày, ta liền biết ngươi muốn động ý nghĩ này, loại tin tức này truyền, há lại ngươi có thể phỏng đoán cảnh giới. Đối với tương lai rất nhiều tin tức, ta mặc dù biết đến không phải rất nhiều, cũng không cách nào chân chính nhòm ngó, nhưng chân chính người bên cạnh tương lai rất nhiều tin tức, ta vẫn là nguyện ý phí hết tâm tư đi nhận biết. Ta chính là muốn cùng mẫu thân ngươi tâm sự mà thôi. Thần nhạc nhân chắp hai tay sau lưng cùng nàng đàm một ít chuyện, ta nhìn ngươi nghi thần nghi quỷ quá mức. Thần nhạc nhân, ngươi thật muốn ta nắm ngươi trong đầu nghĩ một ít gì đó đều móc ra sao? Tô Kiếp nhìn xem thần nhạc đầu ngượng ngùng, ngươi thế giới tinh thần, tại trước mặt của ta, không có chút nào bí mật. Tại trước mặt của ta, ngươi chính là trắng trợn, ngươi khi còn bé lần thứ nhất đái dầm, lần thứ nhất nôn sữa là lúc nào, ta đều có thể thấy, ngươi có nhiều ít cô gái, lúc nào làm một chút sự tình bẩn thỉu, ta cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi cho rằng cảnh giới của ngươi rất cao thâm, nhưng trên thực tế hết sức rốt nát cùng nông cạn, ban đầu nếu như ngươi an phận thủ thường, liền tuyệt đối không có chuyện gì, ta cũng sẽ không đi động tới ngươi, xem ngươi tiến hóa mà thôi. Có thể ngươi không chết tâm, vọng động suy nghĩ, cái kia chính là tự chịu di. Hệ vong. Tiểu tử. Nghe thấy Tô Kiếp nói chuyện như thế không khách khí, thần nhạc nhân trên mặt xuất hiện thật sâu sát ý, đừng tưởng rằng ngươi tại B thành phố mượn nhờ quốc vận chiếm một chút thượng phong, liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là S thành phố, dĩ nhiên ta biết ngươi từ nhỏ đã sinh ra ở nơi này, đáng tiếc là nơi này khí số không liên quan gì đến ngươi, nơi này khí số đã sớm làm việc cho ta, hôm nay ta nếu là không dạy dỗ hạ ngươi, ngươi thật đúng là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Phải không? Tô Kiếp cười, vậy ngươi động thủ đi, ta đến xem, ngươi tại đây bên trong kinh doanh nhiều năm, có thể mượn S thành phố khí số đến cùng có nhiều ít. Thần nhạc nhân nhìn chung quanh, mặc dù có một ít người, nhưng đều được sắc vội vàng, cũng không hề để ý đến đối thoại của hai người, lại nói, coi như là có người để ý, hắn tùy thời đều có thể để người ta không biết mình nhìn thấy cái gì. Loại người như ngươi không kiêng nể gì cả, còn để ý người khác nhìn ngươi thế nào sao? Tô Kiếp nhìn xem thần nhạc nhân biểu lộ lần này, mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều sẽ phế bỏ ngươi, sau đó nhường ngươi đến Minh Luân Võ Giáo bên trong đi làm cái huấn luyện viên, kinh nghiệm của ngươi phong phú, làm huấn luyện viên bồi dưỡng nhân tài vẫn là có thể, lấy công chu tội. Loại người như ngươi, lực phá hoại quá mạnh, xã hội tính nguy hại quá lớn, nếu để cho ngươi tiếp tục nữa, dạ tâm của ngươi hòa hội thôn phệ rất nhiều người. Ngươi yên lặng thật lâu, trong bóng tối mài kiếm, hiện tại cuối cùng thấy được cơ hội. Liên chuẩn bị quân khắp thiên hạ, nhưng nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây là cái hết sức không có ý tứ sự tình. Ta nói như vậy, ngươi cờ hờ. Hàng định không phục lắm, nhưng ngượng ngùng, ta chuyên trị đủ loại không phục. Phế đi ta. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là một cái so một cái khẩu khí ngông cuồng hơn. Thần nhạc nhân trên mặt ngược lại hòa hoãn, nhưng sát ý của hắn càng lúc càng nồng nặc. Giờ này khắc này, hắn thật đối Tô Kiếp nổi lên tất sát tâm tư. Nếu như nói trước lúc này, hắn bất quá là nghĩ một chút âm mưu tới đối phó Tô Kiếp, như vậy hiện tại tâm tình của hắn bên trong liền nổi lên muốn đối Tô Kiếp chạm thảo trừ căn, giết cả nhà của hắn tâm tư đều diễn sinh đi ra. Mà hắn bây giờ nhìn lấy Tô Kiếp ánh mắt, phát hiện đối phương nhìn xem chính mình giống như là đang nhìn một tên phế nhân. Đem mình làm bị đánh rơi cảnh giới bộ liệt, này càng làm cho thần nhạc nhân trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn đã rất lâu không có này loại phẫn nộ tâm tình. Không biết vì cái gì, hắn trông thấy Tô Kiếp người trẻ tuổi này, liền cực kỳ không vừa mắt. Giờ này khắc này, hắn cũng không muốn cùng Tô Kiếp nói thêm cái gì nói nhảm. Vẫn tới. Hắn đã nói hai chữ. Đột nhiên ở giữa, thiên địa biến sắc. Tô Kiếp chỉ cảm thấy toàn bộ S thành phố khí vận đang điên cuồng quái, như gió bão bên trong hải dương, sóng lớn thao thiên. Dĩ nhiên, đây là người bình thường vô phương cảm giác được, chúng sinh căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là có chút tinh thần so sánh mẫn cả người sẽ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy có cái đại sự gì sắp phát sinh. Siêu siêu siêu. Tại Tô Kiếp cảm ứng bên trong, S thành phố khí vận không ngừng quán chú đến thần nhạc nhân thế giới tinh thần bên trong. Giờ khắc này, thần nhạc nhân so với tại B thành phố thời điểm, mạnh mẽ tối thiểu gấp đôi cũng không chỉ. Đây không phải trên thân thể mạnh mẽ, mà là thế giới tinh thần mạnh mẽ. Đương nhiên, đến tô kiếp cùng thần nhạc nhân loại tầng thứ này, thân thể mạnh mẽ kỳ thật không tính là gì, trọng yếu nhất chính là phương diện tinh thần giao phong cực kỳ lợi hại, một khi thua, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta biết, tại Minh Luân Võ Giáo vùng đất kia bên trên, ngươi kinh doanh thật lâu, khí số long mạch võ đạo đều đã cùng ngươi cùng một nhịp thở, ngươi tại cái kia một vùng, ít nhất tại phương diện tinh thần, có thể nói là không đâu địch nổi, nhưng bây giờ ngươi đến nơi này, ngươi có biết hay không, ta tại đây bên trong kinh doanh bao nhiêu năm, nơi này có nhiều ít con đường quy hoạch, bao nhiêu nhà cao tầng là ta âm thầm thiết kế, dựa theo phong thủy cách cục, cùng ta bản mệnh bát tự cùng một nhịp thở, trên thế giới người mặc dù không biết ta, nhưng ta thâm nhập vào cuộc sống của bọn hắn, ta tại đây bên trong kinh doanh tuế nguyệt so ngươi lâu được nhiều, tại B thành phố, tinh thần của ta bị hoàn toàn áp chế, tại đây bên trong, tinh thần của ta bị vô tận phong to. Ngươi nghìn tính vạn, tính, có hay không tính tới này điểm đâu. Thần nhạc nhân tinh khí thần, hoàn toàn bao phủ tô kiếp. Quả nhiên so với tại B thành phố thời điểm, cường đại trình độ không thể so sánh nổi. Tại B thành phố thời điểm, thần nhạc nhân có thể nói là hổ lạc đồng bằng. Chẳng những không có địa lý ưu thế, ngược lại là bị địa phương áp chế. Mà tại S thành phố, hắn liền làm mánh hổ về tới trong quần sơn, rít lên một tiếng, dãy núi đáp lại, gió lớn đột khởi, hổ theo gió. Tại trong núi rừng, mánh hổ uy thế gia tăng gấp 10 lần. Rồng về biển lớn cũng là như thế. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại S thành phố là rồng về biển lớn sao? Tô Kiếp nhìn xem khí thế không ngừng gia tăng. Thân nhạc nhân cũng cảm nhận được S thành phố khí số, đây đều là đến từ thế giới tinh thần đồ vật, thiên địa nhân ở giữa liên hệ, tại loại trạng thái này phía dưới, Tô Kiếp có khả năng thu hoạch được rất nhiều chân quý số liệu. Thần nhạc nhân thậm chí toàn bộ địa cầu nhân loại bên trong, tối vi người nổi bật nhân vật, Tô Kiếp tại phế bỏ lúc trước hắn, khẳng định là muốn nhìn hắn trạng thái mạnh nhất. Có thể nói, thần nhạc nhân tại S thành phố, chẳng khác nào là Tô Kiếp tại Minh Luân Võ Giáo vùng đất kia lên trạng thái. Tô Kiếp muốn nhìn, người ở địa lý ưu thế phía dưới, tam tài hợp nhất, người trạng thái gia chỉ lớn bao nhiêu, có thể hay không tiến hành đột phá. Nói đến đây, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Đang không ngừng ấp ủ khí thế ở giữa thần nhạc nhân đối mặt Tô Kiếp, tựa hồ có một loại toàn lĩnh ngộ mới, hắn cảm thấy thậm chí có khả năng một mực đột phá đến vô phương đột phá loại cảnh giới đó. Những ngày này, hắn bại bởi Tô Kiếp, tại ở sâu trong nội tâm suy tư rất nhiều, kỳ thật trong lòng hiểu rõ chính mình thiếu hụt. Hắn cũng thu được rất nói thêm phong bên trong lưu truyền tới tin tức, biết tân nhân loại là chuyện gì xảy ra, cũng biết ý thức khung một lần nữa tổ hợp chân chính tu hành, thế nhưng hắn một mực lĩnh hội không đến cảnh giới này, không thể trở thành chân chính tân nhân loại. Nhưng là bây giờ, tại Tô Kiếp áp bách phía dưới, hắn nắm khí thế của mình thôi động, kết hợp S thành phố khí vận, cuối cùng đem nhọc nhằn khổ sở tích xúc năng lượng có khả năng toàn bộ phóng xuất ra. Hắn một mực tìm không thấy Tô Kiếp mạnh mẽ như vậy đối thủ, có thể không chút kiêng kỵ nhường tự mình ra tay. Ngươi có phải hay không cảm giác được chính mình muốn đột phá, cuối cùng lĩnh hội cái kia ý thức kết cấu một lần nữa tổ hợp huyền bí. Tô Kiếp nghe thấy thần nhạc nhân cảm tạ mình, biết là chuyện gì xảy ra, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Không sai, vì biểu đạt cảm tạ của ta, ta liền triệt để phế bỏ ngươi, sau đó nhường ngươi cửa nát nhà tan. Thần nhạc nhân ngữ khí bình tĩnh lại, nhưng đối với Tô Kiếp hận ý lại càng thêm khắc sâu rất nhiều. Ầm ầm. Thần nhạc nhân bước chân di chuyển, mang theo không có gì sánh kịp đại thế, lần nữa hướng phía Tô Kiếp một quyền oanh kích tới, một quyền này, Tô Kiếp cảm thấy mình bị chỉnh tòa thành thị chỗ cô lập, chỗ khu chủ, người cùng địa phương khí số kết hợp lại, tại tinh thần áp bách phương diện đơn giản liền là một loại toàn đột phá mới. Nay loại thí nghiệm số liệu thật sự là quá ít, ban đầu thần nhạc nhân loại cao thủ này liền phượng mao lân giác, mà có thể khiến cho một tòa thành thị khí số đều cùng mình có huyết mạch liên hệ người càng là thưa thớt. Thần nhạc nhân, lần trước ngươi áp chế B thành phố khí số, kỳ thật cũng không có khả năng thành công, lần kia ngươi nói B thành phố là ta sân nhà, ta thắng mà không võ. Hiện tại này S thành phố, ngươi là sân nhà, ngươi tại đây bên trong kinh doanh mấy chục năm, có thể nắm chỉnh tòa thành thị trong minh minh khí số đều tụ tập đến trên người của ngươi. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là áp chế. Tô Kiếp đột nhiên, trên thân cũng buộc phát ra một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt, khí thế kia trong nháy mắt, đầy trời vùng địa cực, bao trùm thương khung. Ngay trong sát na này, thần nhạc nhân chi cảm giác được toàn bộ S thành phố khí vận tựa hồ là bị một loại nào đó mạnh hơn tinh thần tại chân áp, đột nhiên thu nhỏ, giống như thủy triều lùi bước, mà hắn tinh thần cảnh giới cũng tại liên tục bại lui. Bất quá, lúc này Khai Cung không quay đầu lại tiễn. Hắn cũng là xuất phát từ sắp đột phá đỉnh phong nhất thời điểm, lòng tin 10 phần, cho dù là Tô Kiếp chế trụ S thành phố khí vận, hắn cũng có thể nắm Tô Kiếp đánh tan. Chương 660, hủy bỏ thần thông đại năng tự có đại năng trị. Trong một chớp mắt, hai người quyền pháp cứng đối cứng tại cùng một chỗ. Ầm ầm. Dùng hai người làm trung tâm, sóng khí đột nhiên bùng nổ, chợt lóe lên.

Nhưng vào lúc này, có người phụ tá tiến đến, bên người còn đi theo một người trẻ tuổi, chính là Lữ Soái. Lữ Soái, là ngươi. Ngươi đến giác quan thứ 7. Thiết Côn Lôn phát hiện không giống bình thường chỗ. Tô Kiếp huấn luyện viên mời ngươi đến võ giáo đi một chuyến. Lữ Soái là tới truyền lời. Tô Kiếp. Thiết Côn Lôn ánh mắt bất định, suy nghĩ một chút, đứng thẳng lên, vậy thì tốt, ta đi qua, xem hắn muốn nói gì. Trung Dương, ngươi lưu tại nơi này. Chương 662, bái sư doanh động chậm đợi phong thủy mới biến hóa. Thiết Côn Lôn chạy tới Minh Luân võ giáo một tháp phía trên. Khi hắn thấy được thần nhạc nhân thời điểm, đột nhiên lấy làm kinh hãi, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không, không đối với ngươi không phải đại ca, ngươi là đại ca thế nhưng. Thiết Côn Lôn cũng là đương thời cao thủ, thực lực không tại phỏn nguyên lão ngu giả, ít tiên sinh đám người phía dưới, thậm chí công phu chi thuần túy, còn vượt qua những người này. Kỳ thật thần nhạc nhân tổ chức, thiên về tại tu hành nhiều một ít. Mà tại phỏn bên trong mọi người vật, thiên về tại chém giết. Theo nhân vật tới phân chia, thần nhạc nhân trong tổ chức mọi người nhân vật là người tu hành, là võ thuật gia. Mà tại phỏn tổ chức là chiến sĩ, sát thủ. Nhưng bây giờ Tô Kiếp, càng ưa thích võ thuật gia thân phận nhiều một ít, bởi vì võ thuật gia cùng người tu hành, bọn hắn sáng lập lý luận tri thức, càng thích hợp giáo dục, càng thích hợp phát triển nhân văn. Trước kia Tô Kiếp, ưa thích chém giết cùng cách đấu, hắn cho rằng thực chiến mới là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là thành thục biểu hiện. Đây cũng là hắn muốn đem thần nhạc nhân chỉnh cái tổ chức đều phát triển thành Minh Luân võ giáo chuyên gia giáo dục nguyên nhân. Đường Vân Thiêm muốn đem thần nhạc nhân tổ chức đều nuốt vào phòng thí nghiệm cái kia nhất hệ bên trong, Tô Kiếp cự tuyệt, là bởi vì ăn không vô. Nhưng Tô Kiếp cũng sẽ không bỏ mặc cái tổ chức này một mực uy hiếp chính mình. Đem những này người đặt vào Minh Luân võ giáo chồng người dạy học, tăng thêm nơi này khí số, là lựa chọn tốt nhất.